Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 150 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà vào giờ khắc này, giữa sân căn bản không có người động. Có người hoảng sợ, có người vui. Vui tự nhiên là Chu Vũ. Nói thực ra, tại một khắc nhìn thấy Thiên Long tộc đi ra, y đều đã triệt để tuyệt vọng. Một khắc này, y cảm thấy y dã triệt để xong đời. Bởi vì y cũng không cho rằng vị Diệp Dương trước mắt này chính là Diệp Quan. Nếu là Diệp Quan, Thiên Long tộc không có khả năng không biết. Dù sao, Ngao Thiên Thiên thế nhưng là cùng một thể với Diệp Quan. Nhưng mà y không nghĩ tới vị trước mắt này thật sự chính là Diệp Quan. Giữa sân, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quan, tất cả mọi người bối rối. Diệp Quan không nói gì, mà là chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Ám u, thanh âm này hạ xuống. Sau một khắc, thời không chân trời đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, ám u chậm rãi đi ra. Ám u cung kính thi lễ đối với Diệp Quan. Thiếu chủ, nhìn thấy ám u xuất hiện, vẻ mặt của Lưu Trung cách đó không xa trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, sau đó ngã sụi lơ. Ám u, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết của Tiên Bảo Các, không chỉ nắm giữ toàn bộ tình báo Tiên Bảo Các, còn chuyên môn phụ trách thanh lý phản đồ Tiên Bảo Các. Ở bên trong Tiên Bảo Các, đây tuyệt đối là tồn tại làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Quan nhìn ám u, điều tra một chút hết thảy người có liên quan với Thiên Long tộc, bao gồm Tổng viện Học viện, hết thảy. Ám u do dự một chút, sau đó gật đầu. Tuân mệnh. Nói xong, lão lặng yên thối lui. Diệp Quan lại nói, Lý Di. Thanh âm này rất nhẹ, nhưng toàn bộ Tổng viện Quan Huyền Học viện đều nghe rõ ràng. Rất nhanh, vô số cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời từ Tổng viện Quan Huyền Học viện, thẳng đến Thanh Châu. Tại chân vũ trụ, Tử Nhu đang làm việc dường như cảm nhận được cái gì. Sau một khắc, nàng đột nhiên đứng dậy. Rất nhanh, bên trong chân vũ trụ, vô số cường giả cùng nhau vỡ nát hư không, thẳng đến Thanh Châu. Tại Thanh Châu, bốn phía kiếm tông, thời không khắp nơi đột nhiên sôi trào lên. Tiếp theo, từng cỗ khí tức kinh khủng không ngừng lan tràn ra từ bên trong những thời không kia. Răng rắc, thời không nơi nào đó đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người đi ra chính là Lý Bán Chi. Ở sau lưng nàng, có một đám thành viên nội các đi theo, còn có vô số cường giả đỉnh cấp Tổng viện. Mấy người Lý Tùy Phong Diệp Quan mời chào từ Đăng Thiên Vực lúc trước cũng đều xuất hiện. Ngoài ra, mấy trăm kiếm tu ngự kiếm tới từ bên trong tinh không. Dẫn đội chính là Thính Vân Kiếm Đế. Mà ở một bên khác, Tử Nhu cũng mang theo một đám cường giả chân vũ trụ xuất hiện ở trong sân. Vào lúc thấy Diệp Quan, Tử Nhu đang muốn tiến lên. Nhưng khi thấy tình cảnh bốn phía, nàng do dự một chút, sau đó ngừng ngay tại chỗ. Bái kiến viện trưởng. Lúc này, hết thảy cường giả Quan Huyền Học viện giữa sân dồn dập cung kính hành lễ. Lý Bán Chi thì chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nói khẽ. Lý Di hẳn là đã sớm biết những vấn đề trong nội bộ học viện này. Đúng không? Lý Bán Chi gật đầu. Vốn là muốn chờ sau khi ngươi nhàn rỗi một chút, nói chuyện riêng với ngươi một chút. Không ngờ tới ngươi. Việc này là lỗi của ta. Diệp Quan lắc đầu. Không có quan hệ với Lý Di. Việc này là lỗi của ta. Tiểu Quan. Ở một bên, tộc trưởng Thiên Long tộc Ngao Thịnh run giọng nói. Diệp Quan không có để ý đến lão, mà là nhìn về phía Bác Thiên Đạo. Tiền bối, ngươi phát hiện ra thân phận chân thật của ta từ lúc nào? Bác Thiên Đạo cười nói. Kỳ thật đều dựa vào đoán, ta cũng đã từng thành lập trật tự. Bởi vậy, biết trật tự kiếm ý. Nhìn thấy kiếm ý của ngươi lại là trật tự kiếm ý. Tăng thêm thiên phú của ngươi lại yêu nghiệt như vậy. Yêu nghiệt đến không bình thường. Cho nên, ta liền hiện ra bản thể, muốn thử một lần. Không nghĩ tới, ngươi quả nhiên có phản ứng. Diệp Quan mỉm cười nói. Thì ra là thế. Bác Thiên Đạo do dự một chút, sau đó trầm giọng nói. Sau khi trải qua chuyện năm đó, Bác Thiên tộc chúng ta không gượng dậy nổi. Bây giờ ngay cả một chỗ đặt chân cũng đều không có. ta cả gan hướng tiểu hữu xin tha, để quan huyền học viện có khả năng tiếp nhận bác thiên tộc chúng ta, để bọn hắn có thể phát triển như thường. Nói xong, gã làm một lễ thật sâu. Diệp Quan gật đầu. Việc này là chuyện nhỏ. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Bán Chi. Lý Bán Chi gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ xử lý. Bác Thiên Đạo chân thành nói. Đa tạ. Năm đó từ khi bác thiên tộc thua quan huyền học viện, những năm gần đây, gã liền mang theo người bác thiên tộc còn sót lại lang thang khắp nơi. Không có cách nào ra ngoài quan huyền vũ trụ. Văn minh bên ngoài còn nguy hiểm hơn. Bác thiên tộc căn bản là không có cách phát triển sinh tồn ở bên ngoài. Nếu muốn sinh tồn, vẫn là phải đến phụ thuộc quan huyền học viện mới được. Nhưng bởi vì quan hệ năm đó, bác thiên tộc căn bản không dám đi tìm quan huyền học viện. Thế là gã liền bám vào trên thân một thiên tài yêu nghiệt, hy vọng bồi dưỡng ra một thiên tài yêu nghiệt. Hôm nay vào tổng viện học viện, ngày sau trò chuyện vì bác thiên tộc. Mặc dù khả năng này dài đằng đẵng, nhưng đây cũng là biện pháp không có cách nào. Chẳng qua là gã không nghĩ tới, gã vậy mà trực tiếp gặp Diệp Quan. Trời không diệt bác thiên tộc. Diệp Quan nhìn về phía Tông Võ cách đó không xa. Lúc này sắc mặt của Tông Võ trắng bệch như tờ giấy, cả người phảng phất như hư thoát, hoảng sợ đến cực hạn. Không chỉ gã, Chữ Giáp cùng với một đám quan huyền vệ ở bên cạnh gã vào giờ phút này cũng là mặt không có chút máu. Đặc biệt là Lưu Trung cùng với Chu Khâu. Hai người bọn hắn lúc này đã ngã sụi lơ xuống đất. Lưu Trung càng nhiều vẫn là hối hận. Lão hiện tại mới nhớ tới lời Diệp Quan nói với lão tại Tiên Bảo Các. Đó kỳ thật chính là cơ hội cuối cùng của lão. Nhưng mà lão lúc ấy còn đang cười nhạo. Ngoại trừ Lưu Trung cùng với Chu Khâu, ba đại yêu tộc kia vào giờ phút này cũng là hối hận đến cực hạn. Năm đó ba gia tộc, bọn hắn đứng đội sai lầm, suýt nữa bị diệt tộc. Đằng sau Diệp Quan cũng không có diệt bọn hắn, mà bọn hắn liền bắt đầu phụ thuộc Thiên Long tộc. Vốn cho rằng đây là một cái cơ hội trời cho, nhưng mà lại không nghĩ tới. Bọn hắn lần này lại đứng sai đội. Xong, hết thảy đều xong. Ba tộc sắc mặt như tro tàn, bốn phía. Càng ngày càng nhiều cường giả Tổng viện Quan Huyền Học viện không ngừng xuất hiện. Diệp Trúc, Tân Diệp gia còn có An Mộc Cẩn An gia cũng xuất hiện ở giữa sân. Thấy Diệp Quan, vẻ mặt của Diệp Trúc Tân cùng với An Mộc Cẩn đều là vô cùng phức tạp. Bọn hắn không nghĩ tới. Vị trước mắt này vậy mà chính là viện trưởng. Nghĩ đến câu nói của Diệp Quan ở miếu hoang lúc trước, An Mộc Cẩn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lúc ấy y còn tưởng rằng đó chỉ là một câu nói đùa. Mà Diệp Trúc Tân vào giờ khắc này cũng mới hiểu được vì sao Diệp Quan lúc trước muốn đi tiểu viện kia. Dĩ nhiên, nàng càng nhiều vẫn là vui mừng. Lúc ấy, mặc dù cảm thấy Diệp Quan có chút không rõ lai lịch, nhưng nàng cũng không có làm tuyệt sự tình. Kỳ thật, càng nhiều vẫn là tiếc nuối. Bởi vì Diệp Quan đi tới Diệp Phủ làm gia đình một tháng, lại tới Kiếm Tông chờ đợi 2-3 tháng, mà ở trong những thời gian đó, nếu như có thể tiếp xúc với hắn nhiều một chút, học tập nhiều một chút, ít nhất bớt được 100 năm khổ tu. An Mộc Cẩn cùng với Phó Cát không phải chính là như thế sao? Lúc này, An Mộc Cẩn chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quan, y do dự một chút, sau đó nói, viện trưởng, đường tỷ ta từ học viện chạy đến trợ giúp, bị cường giả bí ẩn ngăn trở. Ta không biết nàng hiện tại là an toàn hay là... Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Lý Bán Chi. Lý Bán Chi đột nhiên nói. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Một vị cường giả bí ẩn xuất hiện ở sau lưng Lý Bán Chi. Lý Bán Chi nói. Trở về tổng viện nhìn một chút. Vị cường giả bí ẩn kia khẽ gật đầu. Sau đó quay người tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan đột nhiên nói. Lần này, ta rất thất vọng. Thanh âm hắn hạ xuống. Giữa thiên địa trong nháy mắt trở nên yên tĩnh giống như chết. Mà lúc này, Diệp Quan lại nói, dĩ nhiên, cũng hết sức vui mừng. Nói xong, hắn nhìn về phía Việt Kỳ cùng với đám người Diệp Quan chỉ cách đó không xa. Các ngươi để cho ta thấy được hy vọng. Việt Kỳ cùng với Diệp Quan chỉ yên lặng. Viện trưởng, lúc này, một thanh âm run rẩy đột nhiên truyền đến từ sau lưng. Diệp Quan quay người nhìn lại, cách đó không xa. Kiều Thẩm ở dưới sự nâng đỡ của một vị cường giả Kiếm Tông cùng với Dương Dĩ An đi tới. Nhìn thấy Kiều Thẩm, Diệp Quan yên lặng cúi đầu. Kiều Thẩm chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, Bà đột nhiên quỳ xuống. Diệp Quan vội vàng đỡ bà, run giọng nói. Kiều Thẩm. Kiều Thẩm nắm tay của hắn, run giọng nói. Phó Cát cùng với Đồ Tể, công đạo của bọn họ sẽ có chứ? Diệp Quan khẽ gật đầu. Có. Nói xong, hắn đỡ Kiều Thẩm dậy. Sau đó quay người nhìn về phía Tông Võ. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lạnh. Lập tức xử tử. Lập tức xử tử. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Tông Võ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bản thể gã vội vàng đi ra từ trong cơ thể Tông Võ. Gã trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Quan, run giọng nói. Viện trưởng, ta là đường đệ của Thiên Thiên, còn xin viện trưởng hạ thủ lưu tình. Ngao Thịnh do dự một chút, sau đó nói. Tiểu Quan, đối với cái chết của nhân loại kia, Thiên Long tộc chúng ta có khả năng đền bù tổn thất. Không biết có thể cho Ngao Trấn một cơ hội. Ánh mắt của Diệp Quan đột nhiên trở nên băng lãnh. Đền bù tổn thất, làm sao đền bù tổn thất? Phó Cát là bởi vì ta mà chết. Ngày đó nếu không có y, chết chính là ta. Vẻ mặt của Ngao Thịnh trở nên tái nhợt, bờ môi nhúc nhích, muốn nói điều gì. Nhưng thấy ánh mắt giống như hàn băng của Diệp Quan, lời lão mong muốn nói lại nuốt xuống. Ngao Trấn kia đột nhiên đứng lên, gã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta không phục, ta không phục. Nói xong, gã nhìn về phía Ngao Thịnh. Phụ thân, ngươi không cần cầu tình. Ta hôm nay xem như đã nhìn ra. Hắn chính là muốn bắt Thiên Long tộc chúng ta giết gà dọa khỉ. Đừng nói ta. Chỉ sợ là Thiên Long tộc chúng ta hôm nay cũng sẽ không có kết cục tốt. Trong lòng Ngao Thịnh giật mình, lão nhìn về phía Diệp Quan, run giọng nói. Tiểu Quan, ngươi, ngươi chuẩn bị xử trí Thiên Long tộc chúng ta như thế nào? Diệp Quan ánh mắt băng lãnh, không nói gì. Mà bốn phía, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Trên trời cao, Tĩnh Tông chủ vào giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Lý Bán Chi. Theo quan huyền pháp, nên xử trí như thế nào? Lý Bán Chi do dự một chút, sau đó nói. Theo quan huyền pháp, người can thiệp Vạn Châu thi đấu, nhẹ thì hủy bỏ tư cách tranh tài. Châu đó trong vòng 10 năm không được lại dự thi, mà người nghiêm trọng, lập tức xử tử. Diệp Quan lại hỏi, bỏ qua quan huyền pháp, công nhiên khiêu khích quyền uy học viện, lại lạm sát kẻ vô tội, nên xử trí như thế nào? Lý Bán Chi nhìn hắn, cả tộc Thiên Long tộc bỏ qua quan huyền pháp, công nhiên khiêu khích quyền uy học viện, muốn diệt khẩu toàn bộ kiếm tông cùng với các viên nội các, hành vi cực kỳ ác liệt, tội lỗi vô số. Ấn theo quan huyền pháp phải lập tức xử tử. Ngao Thịnh nghe được lời này, vẻ mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Ngao Trấn đột nhiên cười ha hả. Lập tức xử tử. Lập tức xử tử. Viện trưởng, ngươi muốn diệt toàn tộc Thiên Long tộc chúng ta sao? Diệp Quan nhìn Ngao Trấn đã sắp điên cuồng, xử trí theo quan huyền pháp, lập tức xử tử. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa một mảnh xôn xao. Tiểu Quan, lúc này một thanh âm đột nhiên vang vọng từ bên tai Diệp Quan. Sau một khắc, một tia sáng trắng rơi ở trước mặt hắn. Ngao Thiên Thiên chậm rãi đi ra từ giữa ánh sáng trắng. Ngao Thiên Thiên, vào lúc nghe Diệp Quan nói, hết thảy cường giả Thiên Long tộc cũng không nghĩ tới vị viện trưởng trước mắt này lại muốn xử tử bọn hắn. Này theo bọn hắn nghĩ, thật sự là có chút khó có thể tin. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là mẫu tộc của Ngao Thiên Thiên, cho dù có sai cũng không đến mức bị xử tử. Nhưng mà, vẻ mặt của Diệp Quan nói cho bọn hắn, hắn là nghiêm túc. Một khắc này, hết thảy Thiên Long tộc Long đều có chút không biết làm sao, phải nói là có chút sợ hãi. Mà tại một khắc nhìn thấy Ngao Thiên Thiên, những Thiên Long tộc giữa sân đó lập tức mừng rỡ như điên. Ngao Thiên Thiên chính là bảo đảm của Thiên Long tộc bọn hắn. Chỉ cần có Ngao Thiên Thiên, Thiên Long tộc bọn hắn liền sẽ không vong. Nhìn thấy Ngao Thiên Thiên, Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua những Thiên Long tộc đó, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nàng cũng không nghĩ tới Thiên Long tộc vậy mà lại biến thành dạng này. Ngao Thịnh run giọng nói, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nói khẽ, phụ thân, vì sao muốn làm như thế? Ngao Thịnh thấp giọng thở dài, không nói gì. Lúc này, Ngao Trấn đột nhiên nói, tỷ, Thiên Long tộc chúng ta làm như thế không cũng là vì ngươi sao? Ngao Thiên Thiên cau mày. Ngao Trấn nhìn về phía Diệp Quan. Viện trưởng, ngươi có khả năng xử tử Thiên Long tộc chúng ta. Nhưng vào trước khi xử tử chúng ta, ta muốn hỏi ngươi hai vấn đề. Thứ nhất, tỷ ta đi theo ngươi vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, nàng có chỗ nào kém hơn Nạp Lan các chủ? Nhưng Nạp Lan các chủ đạt được Tiên Bảo Các, là chủ mẫu quan huyền vũ trụ danh chính ngôn thuận. Con của nàng càng là được tất cả mọi người cho rằng nhất định là viện trưởng quan huyền học viện đời tiếp theo. Mà tỷ ta thì sao? Cho tới bây giờ, nàng ngay cả một cái danh phận cũng đều không có. Diệp Quan cau mày, im miệng. Ngao Thiên Thiên đột nhiên cả giận nói. Ngao Trấn cả giận nói. Ta không im, tỷ. Ngươi không quan tâm những thứ này. Nhưng Thiên Long tộc chúng ta không thể không quan tâm. Dựa vào cái gì ngươi hy sinh nhiều nhất, đạt được lại ít nhất? Năm đó lúc hắn còn không phải tộc trưởng, tỷ ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng trợ giúp hắn. Thiên Long tộc chúng ta cũng dốc hết toàn tộc tương trợ hắn. Nhưng kết quả thì sao? Nạp Lan gia không chỉ nắm giữ Tiên Bảo Các, còn làm chủ nội các, quyền thế thao thiên. Mà ngươi không có cái gì, chuyện này công bằng sao? Nói xong, gã đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Viện trưởng, ngươi cảm thấy như vậy công bằng sao? Diệp Quan nói khẽ. Trên danh phận, ta đúng là bạc đãi Thiên Thiên, viện trưởng. Nhưng vào lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên đi ra, nàng nhìn thoáng qua Ngao Trấn, sau đó nói. Đây vốn là việc nhà của ngươi, người ngoài không tiện xen vào. Nhưng ta kỳ thật muốn nói một câu, Ngao Trấn. Ngươi cho rằng Thiên Thiên cô nương đi theo viện trưởng không có gì sao? Thật tình không biết, ngươi thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Không đúng, là toàn bộ Thiên Long tộc các ngươi đều là tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi có biết, Thiên Thiên đi theo viện trưởng những năm này, nàng là người tăng lên nhanh nhất trong toàn bộ quan huyền vũ trụ ngoại trừ viện trưởng. Cảnh giới cùng với thực lực của nàng bây giờ, toàn bộ quan huyền vũ trụ có bao nhiêu người có thể địch? Nói xong, nàng nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Thiên Thiên cô nương, ta nói không sai chứ? Ngao Thiên Thiên gật đầu. Những năm gần đây, nàng đi theo Diệp Quan, tốc độ tăng lên có thể dùng khủng bố để hình dung. Có thể nói, thành tựu của nàng đã sớm vượt xa hết thảy các đời tiên tổ Thiên Long tộc. Cho dù ở quan huyền vũ trụ, ngoại trừ Dương gia cùng với những lão cường giả thời đại Diệp gia kia, cũng không có mấy người là đối thủ của nàng. Lý Bán Chi lại nói, Ngao Trấn còn có Ngao tộc trưởng. Hành động của các ngươi thật sự chính là vì Thiên Thiên cô nương sao? Ta thấy chưa hẳn. Hành động của các ngươi chẳng qua là vì ham muốn ích kỷ của chính mình. Bởi vì các ngươi nếu thật sự là vì Thiên Thiên cô nương, các ngươi liền sẽ không làm điều ngang ngược như thế, để cho nàng kẹp ở giữa tình thế khó xử. Còn có, thật tình không biết, cái gọi là quyền lợi cùng với danh lợi của các ngươi ở trong mắt Thiên Thiên cô nương, đó chỉ đều là phù vân mà thôi. Nếu như nàng mong muốn, lấy thực lực của nàng bây giờ, tùy thời đều có thể tự mình mở ra một nền văn minh vũ trụ. Nói đến đây, ánh mắt của nàng dần dần trở nên băng lãnh. Ngươi bây giờ nói những điều này, đơn giản là muốn tranh thủ Thiên Thiên đồng tình, đổ lỗi mọi hành động của mình lên trên người Thiên Thiên cô nương. Ngươi làm như thế, thật sự là phát rồ. Ngao Thiên Thiên, nàng mặc dù rất ít xuất hiện ở quan huyền vũ trụ, nhưng kỳ thật thanh danh của nàng ở trong quan huyền vũ trụ là vô cùng tốt. Bởi vì nàng thật sự rất điệu thấp. Lý Bán Chi sở dĩ đứng ra chính là muốn bảo hộ Ngao Thiên Thiên, không muốn để cho nàng bị Thiên Long tộc lôi xuống nước. Trong lòng nàng, Thiên Long tộc là Thiên Long tộc, Ngao Thiên Thiên là Ngao Thiên Thiên. Ngao Trấn đột nhiên gằn giọng nói, tỷ ta đúng là không quan tâm, nhưng Thiên Long tộc chúng ta quan tâm. Vũ trụ này lớn như vậy, về sau dựa vào cái gì là của Nạp Lan gia? Tỷ ta xuất lực như vậy, vào sinh ra tử vì viện trưởng nhiều lần như vậy, dựa vào cái gì nàng không thể là các chủ cùng với chủ mẫu quan huyền vũ trụ? Dựa vào cái gì? Ngao Trấn. Ngao Thiên Thiên đột nhiên gầm lên giận dữ. Uy áp huyết mạch mạnh mẽ trong nháy mắt trấn áp Ngao Trấn ở tại chỗ, không thể động đậy. Giữa sân, hết thảy Thiên Long tộc long run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngao Thiên Thiên rất ít thi triển uy áp huyết mạch đối với bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không biết huyết mạch cùng với thực lực của Ngao Thiên Thiên hiện tại đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà vào giờ khắc này, Ngao Thiên Thiên nổi giận. Bọn hắn mới phát hiện ra thực lực của Ngao Thiên Thiên hóa ra đã khủng bố như thế. thâm bất khả trắc. Ngao Thiên Thiên nhìn chằm chằm Ngao Trấn, trên mặt một mảnh băng xương. Đây là sự tình giữa ta cùng với tiểu quan. Khi nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân? Ngao Trấn lộ ra diện mạo dữ tợn. Tỷ, ta không phục, ta không phục. Lý Bán Chi đột nhiên thấp giọng thở dài. Thiên Long tộc, các ngươi còn muốn thế nào? Bây giờ Thiên Long tộc các ngươi không chỉ thực lực cả tộc đạt được tăng lên to lớn, ưu tiên được hưởng tài nguyên của quan huyền vũ trụ, địa vị cũng là cao nhất quan huyền vũ trụ bây giờ, không hề yếu hơn Nạp Lan tộc. Ý nghĩ của Thiên Long tộc các ngươi đơn giản chính là hy vọng sau khi hài tử của Thiên Thiên cô nương kế thừa học viện, Thiên Long tộc các ngươi mong muốn trưởng khống học viện tốt hơn. Tựa như lần này, các ngươi thao túng Vạn Châu thi đấu. Mục đích cuối cùng nhất chính là muốn thông qua tông võ bán yêu chi thể để cho gã vào yêu đạo viện, cuối cùng lại trải qua sự trợ giúp của các ngươi, dần dần trưởng khống yêu đạo viện. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Các ngươi chẳng lẽ liền không rõ? Học viện là học viện của viện trưởng, là học viện của người trong thiên hạ, cũng không phải là học viện của Thiên Long tộc các ngươi. Ngao Trấn cả giận nói. Ngao gia chúng ta xuất lực nhiều nhất, dựa vào cái gì không thể thu được càng nhiều? Lý Các Lão, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lý Bán Chi bình tĩnh nói. Thiên Long tộc các ngươi có xuất lực nhiều bằng ta không? Ngươi có từng thấy Lý gia chúng ta có người tiến vào học viện kết bè kết cánh? Vẻ mặt của Ngao Trấn vô cùng khó coi, không còn lời nào để nói. Vị Lý Các Lão từ thời đại nhân gian kiếm chủ cầm quyền cho đến hiện tại này, cho tới nay đều không cho phép Lý gia tiến vào quyền lợi cơ cấu hạch tâm của học viện. Ngao Thiên Thiên đột nhiên thấp giọng thở dài. Đều là lỗi của ta. Lý Bán Chi nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, nói khẽ. Thiên Thiên cô nương, ngươi chớ có tự trách. Đó cũng không phải lỗi của ngươi. Nhân tính đều là tham lam. Ngươi cũng còn trẻ. Tăng thêm ngươi những năm này một mực đi theo viện trưởng vào sinh ra tử. Căn bản không biết Thiên Long tộc đang làm những gì. Nếu nói sai, là học viện sai. Bởi vì chế độ cũng không hoàn thiện, quan huyền pháp còn phổ biến không đúng chỗ, khiến cho rất nhiều thế gia cùng với tông môn có cơ hội lợi dụng. Trong mắt Ngao Thiên Thiên lóe lên một vệt phức tạp. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, nói khẽ, tiểu quan, có thể đừng giết bọn hắn. Trục xuất bọn hắn ra quan huyền vũ trụ. Nàng biết lần này Thiên Long tộc phạm vào sai lầm lớn, nhưng nàng không có cách nào. Dù sao cũng đều là tộc nhân chí thân của nàng. Nàng không có khả năng cứ như vậy nhìn bọn hắn chết. Diệp Quan nắm chặt hai tay, mặt không biểu tình, không nói gì. Giữa sân, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quan. Sinh và tử của Thiên Long tộc đều phụ thuộc vào một ý niệm của Diệp Quan. Ở chân trời, Tĩnh Tông chủ nhìn xuống Diệp Quan phía dưới. Trong mắt nàng bình tĩnh như nước, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng ánh mắt đã đang dần dần trở nên băng lãnh. Vào giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh. Tất cả Thiên Long tộc vào giờ phút này, tim đều nhảy đến cổ. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được. Vị viện trưởng này là thật sự muốn giết bọn hắn. Nếu như Diệp Quan thật sự không hạ thủ lưu tình, Thiên Long tộc hôm nay chỉ sợ là sẽ triệt để xong. Ngao Trấn mặc dù hết sức hung hăng càn quấy, nhưng vào giờ phút này cũng là không dám thở mạnh. Gã lúc này cũng đã bình tĩnh lại, không dám nói nữa. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan, nàng có thể cảm nhận được thời khắc Diệp Quan này đang giãy giụa, rất thống khổ. Nàng cũng hết sức đau lòng, nhưng nàng thật sự không có lựa chọn. Ở sau lưng nàng, nhìn một cái, tất cả đều là thân nhân. Đúng lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên thấp giọng thở dài, nàng đi ra, sau đó nói, viện trưởng. Thiên Long tộc mặc dù có sai lầm lớn, nhưng bọn hắn đã từng có công đối với học viện, công tội bù nhau, có thể miễn chết. Nàng kỳ thật không muốn cầu tình, bởi vì Thiên Long tộc những năm gần đây hành động thật quá phận, đặc biệt là lần này. Thậm chí ngay cả Vạn Châu thi đấu cũng dám trắng trợn can thiệp nhúng tay. Không chỉ như thế, còn dám phong tỏa Thanh Châu, lại muốn giết sạch Kiếm Tông diệt khẩu. Ngay cả người nội các cũng đều dám động. Trọng yếu nhất chính là cả tộc xuất động, mặc kệ quan huyền pháp, không tiếc đánh với Kiếm Tông một trận. Quả thực, đủ loại hành vi. Đây cùng với tạo phản không có gì khác nhau, không đúng. Loại hành vi này còn ác liệt hơn so với tạo phản. nghiễm nhiên đã xem quan huyền vũ trụ như là của thiên long tộc. Loại này chết 100 lần cũng đều không quá phận. Nhưng nàng vẫn là đứng ra. Nguyên nhân tự nhiên là Ngao Thiên Thiên. Nàng không hy vọng Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên bởi vì việc này lòng sinh hiềm khích, náo động đến không thoải mái. Hơn nữa, nàng cũng nhìn ra Diệp Quan vào giờ khắc này đang lưỡng lự dãy giụa, hắn sở dĩ dãy giụa lưỡng lự. Tự nhiên cũng là vì Ngao Thiên Thiên. Vị cô nương này đi theo hắn vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Hiện tại ở trước mặt nàng giết chí thân toàn tộc nàng. Thật khó khăn. Bốn phía, hết thảy gia tộc tông môn đều đang nhìn Diệp Quan, chờ đợi quyết định của hắn. Vào giờ khắc này, bốn phía càng ngày có càng nhiều cường giả tông môn thế gia đến. Thanh Châu xảy ra sự tình lớn như vậy, chấn kinh toàn bộ quan huyền vũ trụ. Lúc này, Trấn Tuyết Trấn tộc đột nhiên cũng đứng dậy. Nàng nhìn Diệp Quan, viện trưởng. Việc này Thiên Long tộc xác thực làm không đúng. Nhưng bọn hắn đã từng có công với quan huyền vũ trụ. Ta cảm thấy có thể miễn chết. Nhìn thấy Trấn Tuyết dẫn đầu, rất nhanh. Càng ngày càng nhiều người đứng ra cầu tình. Dù sao, nhân mạch của Thiên Long tộc tại quan huyền vũ trụ vẫn là vô cùng rộng. Tăng thêm lúc này Diệp Quan không có trực tiếp tỏ thái độ. Tất cả mọi người hiểu rõ Diệp Quan đang do dự. Lúc này mọi người đứng ra cầu tình. Một là cho Diệp Quan bậc thang đi xuống. Hai là có thể khiến Thiên Long tộc nợ nhân tình. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Người cầu tình càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Kiều Thẩm bên cạnh Diệp Quan đột nhiên ngã sụi lơ xuống. Nàng nhìn Diệp Quan đã dao động phía xa, có chút mờ mịt cùng với tuyệt vọng, nói khẽ. Cho nên, con trai của một bình dân chết thì chết, căn bản không quan trọng, phải không? Thân thể Diệp Quan kịch liệt run lên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cả giận nói. Theo quan huyền pháp, hôm nay Thiên Long tộc có mặt, lập tức xử tử. Thiên Long tộc còn lại lưu vong ra quan huyền vũ trụ. Vĩnh thế không được lại trở lại quan huyền vũ trụ. Quan huyền vệ, lập tức chấp hành. Lập tức. Hết thảy mặt rồng Thiên Long tộc kịch biến trong nháy mắt. Mà lúc này, những quan huyền vệ đó lấy lại tinh thần, liền muốn động thủ. Ngao Thiên Thiên đột nhiên gầm thét, dừng tay. Một cỗ long uy cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Châu. Nhìn thấy một màn này, những quan huyền vệ đó lập tức không còn dám động thủ. Bọn hắn vội vàng nhìn về phía Diệp Quan. Nếu là người khác, bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng vị này chính là Ngao Thiên Thiên. Đó cũng là chủ mẫu. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên Thiên, nắm chặt hai tay, run giọng nói. Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt đỏ bừng. Tiểu Quan, ta chưa bao giờ cầu qua ngươi cái gì. Lần này, ta cầu ngươi chuyện này, chỉ chuyện này, có được hay không? Nàng biết, nàng cầu tình, chắc chắn lọt vào tất cả mọi người phỉ nhổ chán ghét, nhưng nàng không có lựa chọn. Đó là phụ thân của nàng, là tộc nhân của nàng, là chí thân của nàng. Diệp Quan gắt gao nắm chặt hai tay, thanh âm của hắn không ngừng run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định trước nay chưa từng có. Thiên Thiên, thật xin lỗi, việc này ta không thể đáp ứng ngươi. Phó Cát và đồ tể không thể cứ chết vô ích như vậy. Ta nếu như không đòi công đạo thay cho bọn họ, vậy bọn họ liền không có công đạo. Ta trước kia lúc đi Thanh Châu cáo trạng cũng đã từng tuyệt vọng. Ta hiện tại đã trở thành viện trưởng. Ta không thể để cho người khác cũng tuyệt vọng như vậy. Ngao Thiên Thiên nhìn hắn, nước mắt trong mắt thoáng cái liền chảy ra. Ta biết ngươi rất khó xử, nhưng rất xin lỗi. Ta không thể nhìn ngươi đổ sát tộc nhân của ta như thế. Dứt lời, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên. Một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ hết thảy Thiên Long tộc giữa sân. Nàng liền muốn mang theo bọn hắn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ kiếm ý trong nháy mắt bao phủ Ngao Thiên Thiên cùng với Thiên Long tộc. Lúc này tu vi của hắn đã khôi phục. Những Thiên Long tộc này ở trước mặt hắn, căn bản không có sức phản kháng. Ngao Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Diệp Quan nắm thật chặt hai tay, hắn lắc đầu. Ngao Thiên Thiên vô cùng thống khổ. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Xùy, cách đó không xa. Ngao Trấn còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp bị thanh huyền kiếm xuyên thủng giữa trán. Ngao Trấn trợn hai mắt lên. ánh mắt của gã dần dần trở nên mờ mịt, nhưng rất nhanh, gã lại nở nụ cười, dường như giải thoát rồi. Thanh huyền kiếm vào sau khi chấn sát Ngao Trấn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hóa thành một đạo kiếm quang đánh về Phiên Long tộc cách đó không xa. Tiểu quan, Ngao Thiên Thiên đột nhiên gầm thét. Sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, nàng đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng hai tay bắt lấy bả vai Diệp Quan, hoảng sợ nói, tha cho bọn hắn. Diệp Quan lắc đầu. Ngao Thiên Thiên lập tức tuyệt vọng. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên Thiên đã khóc giàn giụa trước mắt, hắn không nói gì. Cách đó không xa, Thanh Huyền Kiếm vẫn còn đang giết Thiên Long tộc. Ngao Thiên Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, cầu khẩn nói, tiểu quan, ta cầu ngươi. Diệp Quan vẫn như cũ lắc đầu. Xùy. Thanh huyền kiếm đột nhiên xuyên thủng giữa trán Ngao Thịnh. Ngao Thịnh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên phía xa. Lão nói khẽ, Thiên Thiên. Nói xong, lão chậm rãi ngã xuống. Toàn bộ thân thể Ngao Thiên Thiên đều đang run rẩy. Nàng dùng hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Diệp Quan. Trong một khoảng thời gian ngắn, hết thảy thiên long giữa sân bị giết chết toàn bộ. Ngao Thiên Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nàng không nói gì. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, nước mắt không ngừng chảy. Nhìn ánh mắt Ngao Thiên Thiên càng ngày càng lạ lẫm. Trái tim Diệp Quan phảng phất như bị người dùng mũi đao hung hăng đâm một cái. Lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên chậm rãi buông tay ra. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng mặt Diệp Quan. Sau một khắc, thân thể nàng cùng với Diệp Quan đồng thời kịch liệt run lên. Tiếp theo, từng đạo năng lượng thần bí đồng thời tuôn ra từ trong cơ thể hai người. Khế ước. Nàng muốn giải trừ khế ước bình đẳng ký kết cùng với Diệp Quan. Diệp Quan run giọng nói, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên không nói gì, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể không ngừng run rẩy. Rất nhanh, khế ước chi linh giữa hai người triệt để rời khỏi cơ thể. Ngao Thiên Thiên phất tay áo vung lên, khế ước chi linh kia trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Mà tại thời khắc này, Diệp Quan rốt cuộc không còn cảm giác được Ngao Thiên Thiên tồn tại. Ngao Thiên Thiên quay người rời đi. Diệp Quan run giọng nói, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên dừng bước lại, nói khẽ, ta đi theo ngươi. Chưa bao giờ nghĩ tới phú quý, quyền lợi gì, đại đạo gì, đều không phải là thứ ta cầu. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của ta. Là bởi vì ta, các tộc nhân của ta mới dám có những ý nghĩ xấu kia. Tiểu quan, con đường sau này, ta không thể đi cùng với ngươi. Ngươi hẳn là cũng không cần ta đi cùng với ngươi. Nói xong, nàng đi đến trước thi thể những thiên long kia, nhìn đám thi thể kia, nước mắt nàng giống như vỡ đê trào ra. Một ngày này, nàng không chỉ mất đi người yêu của mình, còn mất đi người thân nhất của chính mình. Nàng có chút mờ mịt. Vì sao sự tình lại biến thành dạng này? Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, Lý Di, sự tình lần này, ta thân là viện trưởng, phải bị tội gì? Lý Bán Chi giật mình, nàng nhìn về phía Diệp Quan, kinh ngạc nói, viện trưởng, ngươi. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng bàn tay của hắn, tất cả đều là máu tươi. Diệp Quan nói khẽ, quản giáo vô phương, thân là viện trưởng, tội thêm một bậc, lẽ ra nên xử tử. Thanh âm rơi xuống, trong tay hắn, thanh trật tự kiếm này đột nhiên run lên kịch liệt. Sau một khắc, hắn hai tay nắm trật tự kiếm đột nhiên đâm vào ngực mình. Viện trưởng. Tất cả mọi người giữa sân hoảng hốt. Cách đó không xa, thân thể Ngao Thiên Thiên kịch liệt run lên. Nàng mãnh liệt xoay người nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Mặt mũi nàng tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan chậm rãi ngã xuống. Lúc này, Tử Nhu cùng với Tử Thụ vội vàng ôm lấy hắn. Tử Nhu nhìn thân thể cùng với thần hồn của Diệp Quan dùng tốc độ mắt thường có thể thấy tan biến. Hoảng sợ nói, ngươi, ngươi làm sao ngốc như vậy, ngươi. Diệp Quan nắm lấy tay Tử Nhu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, đối mặt với cặp mắt kia của Tĩnh Tông Chủ, nói khẽ, Tĩnh Tông Chủ, cái thói đời này hết sức tàn khốc, rất hắc ám, nhưng cũng có mỹ hào. Rất nhiều người đều đang kiên trì bản tâm của mình, khâu vá vì thế giới này. Chúng ta không thể nhìn thấy một mặt hắc ám, liền phủ định hết thảy. Dĩ nhiên, ván này, ngươi thắng. Tĩnh Tông Chủ nhìn Diệp Quan phía dưới, không nói gì. Đúng lúc này, Kiều Thẩm đột nhiên bước nhanh đi tới bên cạnh Diệp Quan, bà nắm lấy tay Diệp Quan, khóc thút thít nói, Tiểu Quan, ngươi hồ đồ rồi. Cái thế giới này tựa như hấp bánh bao, ta hấp bánh bao nhiều năm như vậy, cũng không dám hứa chắc trong mỗi một lồng bánh bao đều là tốt, luôn có mấy cái hỏng. Tiểu Cát mặc dù chết rồi, thế nhưng y là bởi vì cứu ngươi mà chết. Ta kiêu ngạo, ta rất kiêu ngạo. Oanh, trong chốc lát, một cỗ kiếm ý kinh khủng dâng trào ra từ trong cơ thể Diệp Quan, qua trong giây lát. Cỗ kiếm ý này liền bao phủ lại toàn bộ Thanh Châu. Khí tức kiếm ý điên cuồng tăng vọt. Mà ở cách đó không xa, thanh huyền kiếm cũng rung động kịch liệt. Ô vuông trên thân kiếm đột nhiên sáng lên một ô. Nhưng mà cũng chưa kết thúc. Khi khí tức của kiếm đạt đến một trình độ nhất định, nó lại sáng lên một ô. Nhưng mà vẫn còn chưa có kết thúc. Thanh huyền kiếm rung động kịch liệt. Ở trong nháy mắt ô vuông thứ năm sáng lên, một tiếng kiếm reo khủng bố đột nhiên vang vọng toàn bộ Thanh Châu. Qua trong giây lát, toàn bộ quan huyền vũ trụ đều nghe rõ ràng. Nhưng mà vào lúc này, trên ngực Diệp Quan, trật tự kiếm đột nhiên run rẩy. Qua trong giây lát, vô số kiếm ý giữa thiên địa cuốn tới. Cuối cùng như thủy triều tràn vào ngực Diệp Quan. Oanh! Khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan duỗi tay nắm chặt trật tự kiếm trước mặt trong chớp mắt. Cách đó không xa, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, ô vuông thứ sáu sáng lên. Toàn bộ Thanh Châu, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kiếm ý. Trật tự kiếm, chúng sinh ý. Vào giờ khắc này, kiếm của Diệp Quan ý đạt đến một độ cao trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều có chút chấn kinh. Trong đám mây, Tĩnh Tông chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh, ván này vẫn là ngươi thắng. Oanh! Tại một khắc thanh âm của Tĩnh Tông chủ rơi xuống, phía dưới, khí tức kiếm ý bốn phía Diệp Quan một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Ở bên trên thanh huyền kiếm, ô vuông thứ bảy sáng lên. Chẳng qua là một cái chớp mắt, ô vuông thứ tám theo sát đó sáng lên. Mà ở trong nháy mắt ô vuông thứ chín muốn sáng lên, Tĩnh Tông chủ đột nhiên lại nói. Thế nhưng, lời này vừa nói ra, ô vuông thứ chín xuất hiện kiếm quang mỏng manh đột nhiên dừng lại. Tĩnh Tông chủ nhìn xuống Diệp Quan. Đây mới chỉ là bắt đầu. Bên trong ô vuông thứ chín, đạo kiếm quang mỏng manh kia cũng không triệt để sáng lên, mà là dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà ở một bên khác, hai người cũng đang nhìn xuống Diệp Quan phía dưới. Chính là chủ nhân đại đạo bút cùng với vô biên chủ. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Vô biên chủ nói, trật tự xong rồi. Chủ nhân đại đạo bút yên lặng. Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Người có tính toán gì không? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Như Tĩnh Tông chủ nói, chẳng qua chỉ là bắt đầu. Vô biên chủ trầm giọng nói, người còn chưa buông bỏ sao? Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ta thừa nhận, hắn lần này khiến cho ta rất bất ngờ. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ giống như cha hắn, cuối cùng sẽ đi lệch đường. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà đi trở về, hơn nữa, còn thấy được bản tâm của mình. Thế nhưng, đây thật sự chỉ là mới bắt đầu. Hắn hiện tại là đi đúng đường, nhưng chưa có đi đến phần cuối. Vô biên chủ bình tĩnh nói, uống chút rượu, tán gẫu, khoe khoang. Không tốt sao? Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Mộng tưởng, ngươi không hiểu. Vô biên chủ. Mà đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cảm nhận được cái gì. Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của y trực tiếp thấy được phần cuối tinh hà. Rất nhanh, sắc mặt của y trầm xuống. Mà ở một bên khác, trong đám mây, Tĩnh Tông chủ cũng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nàng cau mày. Phía dưới, Diệp Quan vào giờ khắc này cũng cảm nhận được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Ở phần cuối sâu trong tinh không kia, nơi đó có một đầu thời không đại đạo đột nhiên trải ra. Tiếp theo, một lão giả kim bào cầm trong tay pháp trượng màu vàng kim chậm rãi đi ra sau lưng lão. Còn có một đám cường giả thần bí mặc kim giáp khoác áo choàng màu vàng kim đi theo. Thời gian đạo điện, nhìn thấy những người này, chủ nhân đại đạo bút trong đám mây lập tức nhíu mày. Bọn gia hỏa này làm sao lại tới? Tiểu gia hỏa kia chẳng qua chỉ là nhiễu loạn thời không thời gian một lần. đến mức đuổi sát không buông như thế sao? Chẳng lẽ có người đang bố cục? Vô Biên Chủ có chút hiếu kỳ nói. Thời Gian Đạo Điện là thế lực gì? Chủ nhân Đại Đạo Bút nói. Một thế lực cổ xưa, bắt nguồn từ Đạo Điện. Văn Minh Thủy Tổ bọn hắn năm đó kỳ thực là người bình thường. Nhưng sau này cơ duyên xảo hợp tiến vào Đạo Điện trong truyền thuyết kia. Sau khi ra ngoài, liền sáng lập Thời Gian Đạo Điện này. Trưởng khống thời gian mảnh vũ trụ đã biết này. Nói đến đây, y dừng một chút, lại nói. Gốc thiên hành sinh mệnh thụ tại thiên hành văn minh kia cũng là bắt nguồn từ đạo điện kia. Vô Biên Chủ hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi vì sao biết rõ ràng như vậy? Chủ nhân Đại Đạo Bút nhìn y một cái. Hết sức kỳ lạ sao? Vô Biên Chủ gật đầu. Hết sức kỳ lạ. Chủ nhân Đại Đạo Bút lãnh đạm nói. Ngay cả ngươi cũng cho rằng ta là đầu đường xó chợ. Vô Biên Chủ. Tại Nam Châu, Nạp Lan tộc, Nạp Lan Danh ngồi ở chủ vị. Ở trước mặt ông ta cách đó không xa, có một người áo đen đứng đấy. Người áo đen thấp giọng nói gì đó. Một lát sau, Nạp Lan Danh nhìn chằm chằm người áo đen, nói. Xác định chứ? Người áo đen gật đầu. Chính xác 100%, Ngao gia diệt tộc. Vị kia cũng quyết liệt với viện trưởng. Nạp Lan Danh chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói khẽ. Vị trí của tiểu già. Đã không còn ai có thể dung chuyển. Người áo đen do dự một chút, có chút lo lắng nói. Nạp Lan tộc trưởng. Lão đại đang bắt đầu điều tra việc này. Không biết. Nạp Lan Danh nói. Tông võ. Người áo đen lắc đầu. Không có. Gã đến chết cũng không nói một câu. Nạp Lan Danh khẽ gật đầu, buông lỏng tay nắm trên ghế bành ra. Ngươi đi xuống đi. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt người áo đen. Người áo đen nhìn thoáng qua túi chữ vật, trái tim đột nhiên nhảy một cái, tiếp nhận túi chữ vật, cung kính nói. Đa tạ Nạp Lan tộc trưởng. Nói xong, người áo đen cung kính lui xuống. Sau khi người áo đen đi, một vị trưởng lão xuất hiện sau lưng Nạp Lan Danh. Trưởng lão kia do dự một chút, sau đó nói. Tộc trưởng, chúng ta cần. Nạp Lan Danh lắc đầu. Cái gì cũng không cần làm. Chúng ta không tranh, chính là tranh lớn nhất. Nói xong, ông ta híp hai mắt lại. Không nên nhìn lợi ích trước mắt, phải nhìn xa một chút. Tại Thanh Châu, Kiếm Tông, Diệp Quan nhìn kiếm ý biến hóa trên người mình, có chút mờ mịt. Nhưng mà, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, từng cỗ khí tức đáng sợ liền vọt xuống từ sâu trong tinh không. Cỗ khí tức này thật sự là quá mạnh. Nếu không ngăn cản, đợi tiến vào Thanh Châu, liền có thể trực tiếp hủy đi toàn bộ Thanh Châu. Tất cả mọi người hoảng hốt, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngự kiếm mà lên, theo một kiếm trùng thiên của hắn. Cỗ uy áp mạnh mẽ sắp tiến vào Thanh Châu kia trực tiếp bị hắn đánh vỡ, mà bản thân hắn cũng đi vào sâu trong tinh không. Diệp Quan nhìn về phía lão giả kim bào cầm đầu cách đó không xa. Thời Gian Đạo Điện. Lão giả kim bào nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đúng vậy, Thời Gian Đạo Điện. Văn Điện Ti. Diệp Quan bình tĩnh nói. Có việc gì? Lão giả kim bào khàn giọng nói. Ngươi là Văn Minh Vũ Trụ chi chủ nơi đây. Diệp Quan gật đầu. Lão giả kim bào bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Điện chúng ta có hai vị điện ti ngã xuống vũ trụ nơi đây. Ngươi phải phụ trách. Diệp Quan nhìn lão giả kim bào. Ta nếu như không thì sao? Lão giả kim bào híp hai mắt lại. Vũ trụ nơi đây sẽ không còn tồn tại. Diệp Quan nói. Ngươi nói sai một câu. Lão giả kim bào nhíu mày. Câu gì? Diệp Quan nhìn chằm chằm lão. Không phải có hai vị điện ti ngã xuống ở vũ trụ nơi đây, mà là ba vị. Lão giả kim bào hơi nghi hoặc một chút nói. Rõ ràng chỉ có hai vị. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một kiếm này ra, con mắt của mấy vị đại lão trong âm thầm lập tức liền phát sáng lên. Mà vẻ mặt của lão giả kim bào kia kịch biến trong nháy mắt, lão vừa muốn động thủ. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang đã xuyên qua từ giữa trán lão. Phốc, chỗ ót lão giả kim bào, một vòi máu bắn tung tóe. Diệp Quan đứng ở chỗ mấy trượng sau lưng lão giả kim bào. Hắn chậm rãi thu trật tự kiếm vào, sau đó nói, tăng thêm ngươi, không phải vừa đúng ba vị sao? Lão giả kim bào mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lão không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một vị kiếm tu văn minh cấp thấp miểu sát. không phải nói quan huyền vũ trụ chi chủ này chính là một con kiến hôi sao? Diệp Quan ở trong nháy mắt dùng một kiếm chém giết lão giả kim bào kia. Đám cường giả kim giáp kia lập tức hoảng hốt, bọn hắn không có động thủ, mà là quay người bỏ chạy về phía thời gian đại đạo màu vàng kim kia. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên từ giữa sân. Trong chớp mắt, đạo kiếm quang kia một xuyên mười. Mười vị cường giả kim giáp kia bị thuấn sát tại chỗ. Kiếm ý của hắn hiện tại đã có chín thành năng lực của thanh huyền kiếm. Mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, như vậy đều vượt xa bất cứ lúc nào trước đó. Sau khi dùng một kiếm chém giết hết thảy địch nhân, Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về thời gian đại đạo màu vàng kim kia. Hắn đưa tay chính là vung ra một kiếm. Một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào bên trong thời gian đại đạo màu vàng kim kia. Sau mấy hơi thở, ở chỗ sâu thời gian đại đạo màu vàng kim kia, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Qua trong giây lát, kiếm của Diệp Quan quang vậy mà bay ngược ra. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, đạo kiếm quang kia rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Quan nhìn chằm chằm thời gian đại đạo màu vàng kim kia. Không bao lâu, một vị nam tử toàn thân mặc chiến giáp màu vàng kim, cầm cự phủ trong tay chậm rãi đi ra. Dáng người nam tử vô cùng cao lớn, gấp mấy lần người bình thường. Chiến giáp màu vàng trên người gã thoạt nhìn rất dày. Gã mỗi khi đi một bước đều vô cùng trầm trọng, lực lượng cũng vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt hạ xuống, tinh không bốn phía đều sẽ kịch liệt lắc một cái. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử. Nam tử vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Nam tử còn đeo mặt nạ màu vàng óng. Ánh mắt của gã là hai đoàn ngọn lửa màu vàng bùng cháy. Trong nơi âm thầm nào đó, Vô Biên Chủ nhìn nam tử trước mắt này, hơi nghi hoặc một chút nói. Đây là thứ gì? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Loại trang phục này, bình thường đều là tinh anh quái, boss chân chính. Bình thường sẽ trông giống như ta, thoạt nhìn bình dị gần gũi, giống như đầu đường xó chợ vậy. Vô Biên Chủ. Nam tử mặc kim giáp kia sau khi đi tới, gã đột nhiên giơ cao cự phủ màu vàng kim trong tay. Oanh! Thanh cự phủ màu vàng kim này trực tiếp bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng hừng hực. Qua trong giây lát, gã tung người nhảy lên, trực tiếp hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Gã không có bổ, mà là húc tới. Cú va chạm này, toàn bộ tinh hà giống như một hòn đá rơi vào giữa tấm gương. Toàn bộ tinh hải nổ tung ra trong nháy mắt. Ở trong nháy mắt nam tử kim giáp húc vào, cả người Diệp Quan nhất thời cảm nhận được một cỗ thế cực kỳ cường đại. Cỗ thế này liền phảng phất như có thiên quân vạn mã đang lao về phía hắn, ép khiến cho hắn có chút thở không nổi. Nếu là lúc trước, cho dù có thanh huyền kiếm, hắn cũng không phải đối thủ của người trước mắt này. Cho dù chỉ là một cỗ thế này, hắn cũng đỡ không nổi. Mà vào giờ khắc này, hắn lại lựa chọn chính diện cứng đối cứng. Diệp Quan dẫm chân phải một cái. Oanh! Cả người Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh ra. Trong chớp mắt, vô số trật tự kiếm ý bao phủ toàn bộ tinh hà vũ trụ. Ầm ầm, hai người va chạm vào nhau liền giống như hai tinh cầu đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra. Vùng ngân hà vũ trụ này trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một vùng vực sâu ngân hà. Ở nơi xa, Diệp Quan cùng với vị nam tử kim giáp kia đồng thời liên tục lùi lại. Hai bên lui trọn vẹn mấy vạn trượng. Diệp Quan vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi mà cách đó không xa. Vị nam tử kim giáp kia vừa dừng lại một cái, kim giáp trên người chính là trực tiếp xuất hiện vô số vết rạn. Nếu là lúc trước, Diệp Quan không cầm thanh huyền kiếm, căn bản là không có cách phá phòng ngự của đối phương. Nhưng bây giờ, cho dù không có thanh huyền kiếm, kiếm ý của hắn cũng vô cùng cường đại. Dĩ nhiên, còn không thể chân chính so sánh với thanh huyền kiếm. Một kiếm vừa rồi kia, nếu như hắn cầm thanh huyền kiếm, hoàn toàn có khả năng một kiếm phá đi kim giáp dày nặng trên người đối phương. Mặc dù chỉ là chênh lệch một thành, nhưng một thành này thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, bởi vì điều này có ý nghĩa kiếm ý của hắn hiện tại cũng không tính hoàn mỹ chân chính. Nam tử kim giáp sau khi dừng lại, dưới mặt nạ gã cau mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Sau một khắc, gã đột nhiên nâng chân phải lên, đột nhiên giẫm một cái, gầm thét. Từng đạo sóng ánh sáng màu vàng kim lập tức như là gợn sóng ập về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan híp hai mắt lại, phất tay áo vung lên, chợt tự kiếm ý bộc phát ra, trực tiếp hóa thành một mặt lá chắn kiếm ý cản ở trước người. Ầm ầm, từng đạo sóng ánh sáng màu vàng kim kia không ngừng oanh kích lá chắn kiếm ý của Diệp Quan, lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng mà lại không thể phá hủy kiếm ý của Diệp Quan. Đúng lúc này, nam tử kim giáp tung người nhảy lên, hai tay cầm cự phủ bùng cháy hung hăng bổ về phía Diệp Quan. Diệp Quan híp hai mắt lại, không có đón đỡ một búa này, mà là thân hình run lên, lui về sau ngàn trượng. Ầm, nam tử kim giáp đập xuống một búa, một kích thất bại. Chỗ vị trí ban đầu của Diệp Quan trực tiếp bạo phát ra một màn ánh sáng màu vàng kinh khủng. Mà sau một khắc, chỉ thấy nam tử kim giáp kia đột nhiên tung người nhảy lên, như là một viên như đạn pháo hóa thành một ngọn lửa màu vàng hung hăng đánh tới Diệp Quan. Khí thế uy áp cường đại bao phủ hết thảy. Tinh hà vũ trụ phương viên mấy trăm vạn dặm tại thời khắc này cũng bắt đầu vỡ nát yên diệt từng khúc. Ở nơi xa, Diệp Quan cau mày. Hắn phát hiện ra, cái tên này mặc dù bước đi hết sức cồng kềnh, nhưng động thủ lại là dị thường linh hoạt. Lần này, hắn không có lựa chọn tránh né, mà là cứng đối cứng. Hắn sau khi phóng xuất ra kiếm ý tự thân, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng về phía đối phương. Hắn lần này đâm là bởi vì kim giáp trên người đối phương đã xuất hiện vô số vết rạn. Chỉ cần trọng kích một lần nữa, nhất định có thể hủy đi trọng giáp của đối phương. Ầm ầm, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ chỗ sâu vùng tinh không vũ trụ này. Ngay sau đó, Diệp Quan cùng với nam tử kim giáp kia đồng thời liên tục lùi lại. Vào lúc Diệp Quan dừng lại, hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng vô cùng, như là bị rót trì, toàn thân đau nhức vô cùng. Nếu không phải có kiếm ý hộ thể, hắn chỉ sợ là thân thể kèm theo linh hồn đều bị đụng nát. Hắn liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ở cuối tầm mắt, nam tử kim giáp kia sau khi dừng lại, trọng giáp trên người bắt đầu rạn nứt từng chút một. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Trật tự kiếm của chính mình vẫn như cũ có thể phá phòng ngự của đối phương. Đối mặt với loại cường giả mặc trọng giáp này, nếu như không thể phá phòng ngự của đối phương, vậy đối phương chẳng khác nào là đứng ở thế bất bại. Nhưng mà vào lúc này, chỉ thấy tay trái của nam tử kim giáp kia đột nhiên tụ lại. Trong tay gã thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu vàng. Gã đột nhiên đập đoạn ngọn lửa màu vàng kia vào chỗ ngực mình. Oanh! Theo một đoàn ngọn lửa màu vàng bao bọc gã, trọng giáp rạn nứt trên người gã vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Rất nhanh, sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó xem. Cái tên này còn có thể chữa trị trang bị. Con mẹ nó! Vị nam tử kim giáp kia sau khi chữa trị trọng giáp trên người, chỉ thấy gã đột nhiên lại xuất ra một đoàn ngọn lửa màu vàng đập vào trên ót mình. Oanh! Nam tử kim giáp khắp toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên bộc phát ra một cột sáng màu vàng kim sáng chói. Cột sáng này trực tiếp bắn vào chỗ sâu vũ trụ tinh hà, mà khí tức của gã cũng đang điên cuồng tăng vọt. Ngoài ra, gã lại lấy ra hơn 10 đạo phù lục màu vàng kim đập vào trên người mình. Diệp Quan, nam tử kim giáp ở dưới đủ loại gia trì tăng phúc, khí tức của gã liền tăng lên như tên lửa. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên yên lặng móc ra thanh huyền kiếm. Vốn dĩ hắn còn muốn chiến đấu công bằng với đối phương, nhưng đối phương đã lựa chọn không nói võ đức, vậy hắn cũng chỉ có thể không nói võ đức. Nam tử kim giáp sau khi gia trì đủ loại tăng phúc, khí tức so với trước kia mạnh mẽ hơn mấy lần, gã đột nhiên gầm thét, lập tức hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Mà lúc này, Diệp Quan cũng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Tay trái trật tự kiếm, tay phải thanh huyền kiếm. Diệp Quan dùng song kiếm chém. Oanh! Cột sáng ngọn lửa màu vỡ nát ầm ầm. Nam tử kim giáp kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt gã bay ra ngoài, trọng giáp cùng với thân thể gã đồng thời bắt đầu nổ tung, máu thịt bay tung tóe. Mà khi gã dừng lại, linh hồn gã cũng trực tiếp nổ tung ra. Diệp Quan cũng đều có chút mộng. Song kiếm mạnh như vậy, một kiếm vừa rồi của hắn, uy lực tăng lên so với trước ít nhất 5 lần. Có một loại cảm giác vô địch. Diệp Quan vô thức quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tông Chủ cuối tầm mắt. Chính mình có muốn so đôi chiêu với nàng không? Tĩnh Tông Chủ nhìn hắn, không nói lời nào. Mà đúng lúc này, tinh hà nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, thời không nơi đó đột nhiên nổ tung ra. Tiếp theo, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nam tử trung niên này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Đa Nguyên Đạo Đế. Nhưng mà còn chưa kết thúc, tinh hà bên phải đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Người tới chính là Nhất Niệm. Diệp Quan đang muốn đi qua, lúc này một bàn tay ngăn cản hắn, chính là Tĩnh Tông Chủ. Tĩnh Tông Chủ nhìn chằm chằm Nhất Niệm đi tới, híp hai mắt lại. Diệp Quan vào giờ phút này cũng phát hiện ra chỗ không hợp lý. Con ngươi màu đen đỏ trên mắt trái của Nhất Niệm vậy mà đang xoay chậm chậm. Mà ở một chỗ không có ai để ý, phía dưới kiếm tông, viên bảo thạch trên dây chuyền của Dương Dĩ An đã không thấy. Cùng lúc đó, mắt phải của nàng vậy mà biến thành màu đỏ thấm quỷ dị. Cùng lúc đó, khóe miệng nàng nổi lên một nụ cười tà ác. Nhìn Đa Nguyên Đạo Đế cùng với Nhất Niệm đi tới, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Hắn biết, Nhất Niệm trước mắt đã không phải là Nhất Niệm, mà là nữ tử áo trắng hắn đã từng nhìn thấy kia. Nữ tử áo trắng. Nghĩ đến nữ nhân từng thấy trong thế giới hư ảo đặc thù trước đó, trong mắt Diệp Quan không khỏi nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Bởi vì đối phương cũng từng đánh vỡ Thanh Huyền kiếm. Đa Nguyên Đạo Đế chậm rãi đi tới từ nơi xa. So sánh với khí thế cùng với cảm giác áp bách của nam tử kim giáp, gã tỏ ra vô cùng điệu thấp, mặc một bộ áo bào rộng đơn giản, bước đi chậm rãi, ung dung không vội. Trên thân không có nửa điểm khí thế uy áp. Sau khi Đa Nguyên Đạo Đế đi tới, ánh mắt của gã trước tiên liền rơi vào trên thân Tĩnh Tông Chủ, mà ánh mắt của Tĩnh Tông Chủ thì một mực ở trên thân Nhất Niệm, bị ngó lơ. Đa Nguyên Đạo Đế cau mày, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Không chỉ Tĩnh Tông Chủ, ánh mắt của chủ nhân Đại Đạo Bút cùng với Vô Biên Chủ vào giờ phút này cũng ở trên thân Nhất Niệm. Chủ nhân Đại Đạo Bút nhìn Nhất Niệm, lông mày dần dần nhíu lại. Nhất Niệm liếc mắt đánh giá Tĩnh Tông Chủ, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói: ta cũng là có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng ngươi lần này sẽ trần luân ở trong khốn cục như vậy. Không ngờ tới, ngươi lại có thể phá kén trọng sinh. Quả thực là khiến cho ta rất bất ngờ. Diệp Quan chằm chằm nữ tử trước mắt, nói: ta hẳn nên xưng các hạ là Nhất Điện Chủ. Nhất Niệm gật đầu, cười nói: có thể. Diệp Quan nhìn chằm chằm Nhất Niệm, ánh mắt dần dần băng lãnh. Nàng đâu? Nhất Niệm tự nhiên biết Diệp Quan nói tới ai, à bình tĩnh nói: có trọng yếu không? Diệp Quan bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhất Niệm: nếu như ngươi tổn thương nàng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nhất Niệm không chút nào yếu thế đối mặt với Diệp Quan. Như vậy sao không tới thử thử? Diệp Quan liền muốn động thủ. Lúc này, Tĩnh Tông Chủ đột nhiên nói: ngươi đánh kẻ bên cạnh, gã yếu hơn mọi người. Ha ha. Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên cười ha hả, cười rất là điên cuồng. Sau khi cười chốc lát, gã nhìn chằm chằm Tĩnh Tông Chủ: ta yếu. Tĩnh Tông Chủ liếc mắt nhìn gã: rất yếu. Ánh mắt của Đa Nguyên Đạo Đế dần dần trở nên âm lãnh. Đột nhiên, gã xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan. Vậy thì mời chỉ giáo. Tĩnh Tông Chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này, Nhất Niệm đột nhiên nhìn về phía Tĩnh Tông Chủ. Theo ta được biết, các hạ mong muốn chính là một cái thế giới không trật tự. Nếu như thế, vì sao muốn tương trợ hắn? Tĩnh Tông Chủ nhìn nàng một cái: liên quan chó gì đến ngươi? Mọi người. Diệp Quan rất đỗi chấn kinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tông Chủ. Tĩnh Tông Chủ này cũng sẽ nói lời thô tục. Cách đó không xa, Nhất Niệm cũng không có tức giận, mỉm cười nói: tùy ngươi. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, hắn đi đến trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế trăm trượng. Hắn không có sử dụng Thanh Huyền kiếm, mà là cầm Trật Tự kiếm. Đa Nguyên Đạo Đế cũng không nói nhảm câu nào, cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là vung lên. Trong chốc lát, mấy chục chùm sáng thời gian màu vàng kim như tiễn rời dây cung bắn về phía Diệp Quan. Diệp Quan vung ra một kiếm, ầm ầm. Mấy chục chùm sáng thời gian màu vàng kim cùng với kiếm quang đồng thời nổ tung ra, giống như pháo hoa, sáng chói. Mà lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, vẻ mặt của Diệp Quan không thay đổi, đâm ra một kiếm, ầm ầm. Toàn bộ tinh hà bỗng nhiên run lên, Diệp Quan lùi lại liên tục gần ngàn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái. Phiến thời không khu vực chung quanh hắn đột nhiên trở nên mở đi, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan mặc dù còn ở trong ánh mắt mọi người, nhưng thực tế, hắn đã xuất hiện ở bên trong một mảnh thời không không biết, ở trong vùng thời không này. Chung quanh hắn một mảnh hư vô, cái gì cũng không có. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, đột nhiên, hắn cảm giác thọ nguyên cùng với linh hồn mình đang cấp tốc tan biến. Diệp Quan đột nhiên vung ra một kiếm. Xùy, một kiếm này vung ra. Thời không trước mặt hắn đột nhiên bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Qua trong giây lát, hắn phá không mà đi. Cách đó không xa, Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thấy một màn này, lông mày lập tức nhíu lại. Gã không nghĩ tới Diệp Quan này, vậy mà ở trong thời gian thật ngắn đề, thực lực tới loại trình độ này. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, Diệp Quan vừa trở lại mảnh thời không này, lập tức cảm nhận được một cỗ khí thế uy áp đáng sợ. Qua trong giây lát, chung quanh hắn đột nhiên tuôn ra vô số lực lượng thời gian. Những lực lượng thời gian này khác biệt với lúc trước, lần này lại là màu đỏ nhạt. Diệp Quan nhíu mày, hắn mở lòng bàn tay trái ra, trong chốc lát, vô số trật tự kiếm ý tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Những kiếm ý này trực tiếp hợp thành một đạo bình chướng kiếm ý ngăn ở chung quanh hắn. Chỉ là trong nháy mắt, khu vực bên cạnh Diệp Quan bị vô số lực lượng thời gian bao phủ. Cách đó không xa, Tĩnh Tông chủ cùng với Nhất Niệm đều đang nhìn khu vực đó. Sau một khắc, khu vực đó đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Xùy, vô số lực lượng thời gian mạnh mẽ bị đạo kiếm quang này xé rách ra một đường vết rách. Sau một khắc, đạo kiếm quang kia tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế nơi xa. Đa Nguyên Đạo Đế híp hai mắt lại, tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền, ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới hội tụ, một cỗ sóng xung kích lực lượng đáng sợ chính là đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình lui lại, trật tự kiếm trong tay Diệp Quan nơi xa đột nhiên rời khỏi tay, như một tia chớp giật trong nháy mắt giết tới trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế. Ở trong mắt Đa Nguyên Đạo Đế lóe lên một vệt hàn mang, lại là đấm ra một quyền, ầm. Một quyền này ra, mạnh mẽ bức trật tự kiếm của Diệp Quan đứng ở tại chỗ. Nhưng lúc này, Diệp Quan đã xuất hiện ở sau lưng trật tự kiếm. Hắn duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm, nhảy vọt một cái tại chỗ. Hai tay cầm kiếm mãnh liệt chém xuống. Một mảnh kiếm quang như thác nước, ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Đa Nguyên Đạo Đế trong nháy mắt bị chảm lùi lại liên tục gần ngàn trượng. Diệp Quan cũng không tiếp tục truy kích. Hắn đứng ở tại chỗ. Bốn phía còn tràn ngập vô số lực lượng thời gian, nhưng khác biệt với trước đó. Vào giờ khắc này, những lực lượng thời gian đó đã không làm gì được hắn. Không chỉ như thế, kiếm ý của hắn cũng đã có thể ma diệt những lực lượng thời gian đó. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc dù vào giờ phút này kiếm ý cùng với thực lực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn lại không có chút vui sướng nào. Một chút thực lực ấy không đáng vui sướng. Con đường của mình còn rất dài. Lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế cách đó không xa đột nhiên nói. Trật tự chi ý. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Ngươi cũng biết trật tự. Đa Nguyên Đạo Đế cười khẽ. Ta đã từng chơi đùa. Nói xong, gã mở lòng bàn tay ra. Một cố ý xuất hiện ở trong tay của gã. Cũng là trật tự ý. Thế nhưng cũng không mạnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Rõ ràng, vị Đa Nguyên Đạo Đế này cũng đã từng thành lập trật tự. Nhưng vì sao cỗ trật tự chi ý này yếu như vậy? Lúc này, thanh âm của chủ nhân Đại Đạo Bút đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Gã đã từng thành lập qua trật tự. Thế nhưng, gã hủy đi trật tự của chính mình. Sau đó theo đuổi sức mạnh lớn hơn. Bởi vậy, trật tự chi ý của gã hiện tại đã không có tác dụng gì. Nếu như ngươi một ngày nào đó sơ tâm phát sinh biến hóa, trật tự chi ý của ngươi cũng sẽ như thế. Trật tự chi ý khác biệt với những ý khác. Nó có khả năng trở nên mạnh hơn. mạnh không có hạn mức cao nhất. Nhưng nếu như trật tự của ngươi mục nát, nó cũng sẽ biến yếu. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế cách đó không xa đột nhiên nói. Cái gọi là trật tự, ở trong vũ trụ mịt mờ này, chẳng qua là một con đường thu hoạch lực lượng tương đối cấp thấp. Ngươi biết cái gì là lực lượng chân chính không? Không đợi Diệp Quan trả lời, gã lại nói. Cướp đoạt hết thảy năng lượng tồn tại trong vũ trụ. Ví dụ như toàn bộ vũ trụ này, ta muốn luyện chế chúng nó thành một kiện đạo khí. Khi đó, toàn bộ năng lượng vũ trụ đều ở trong tay ta, làm việc cho ta. Diệp Quan cau mày. Thanh âm của chủ nhân đại đạo bút đột nhiên vang lên từ giữa sân. Đừng nghe gã nói bậy, lực lượng trật tự cũng không yếu. Đã từng có một nền văn minh vũ trụ vô cùng cường đại. Vị đế hoàng kia sáng lập ra một cái trật tự cường đại nhất trước mắt đã biết. Sự cường đại của lực lượng trật tự này đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Đa Nguyên Đạo Đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn chủ nhân đại đạo bút, cười nói. Theo ta được biết, lịch sử mảnh vũ trụ đã biết hiện tại này chẳng qua 10.000 tỷ năm, mà ở bên trong 10.000 tỷ năm này cũng chưa từng xuất hiện trật tự văn minh vũ trụ mạnh mẽ nào, cho nên ngươi tại thời điểm khoác lác, có thể khoác lác chân thực một chút không? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Đa Nguyên Đạo Đế, dễ nhũi, lão tử không muốn nói nhảm với ngươi. Đa Nguyên Đạo Đế nở nụ cười, đừng vội. Chủ nhân đại đạo bút, Nhất Niệm đột nhiên nói, y cũng không có nói sai. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn về phía Nhất Niệm, cau mày, ngươi chắc chắn chứ? Nhất Niệm nhìn gã một cái, sau đó nói, 10.000 tỷ năm là lịch sử vùng vũ trụ này. Nhưng vũ trụ mịt mờ cũng không chỉ có vùng vũ trụ này. Văn minh vũ trụ y nói kia, dùng thực lực ngươi bây giờ, hẳn là còn không thể tiếp xúc. Nghe vậy, vẻ mặt của Đa Nguyên Đạo Đế trong nháy mắt liền trầm xuống. Nhất Điện Chủ, ngươi đây là có ý gì? Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười nói, đại ngốc, ả đang nói ngươi yếu. Ngươi như vậy cũng đều nghe không rõ sao. Đa Nguyên Đạo Đế gắt gao nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Chủ nhân đại đạo bút lại không thèm nhìn gã. Lúc này, Nhất Niệm đột nhiên nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Các hạ vậy mà biết văn minh vũ trụ kia, xem ra vẫn đã đánh giá thấp ngươi. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, không có đánh giá thấp. Ta chính là một tên đầu đường xó chợ, ưa thích dạo chơi khắp nơi, biết một số sự tình người khác không biết. Nhất Niệm nhìn y một cái, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút vội nói, Đa Nguyên Điêu Mao, các ngươi không phải đang đánh nhau sao? Đừng trò chuyện, đến, tiếp tục đánh. Đa Nguyên Đạo Đế lạnh lùng nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Không thể không nói, ngươi quả thật làm cho ta có một ít ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ như thế. Diệp Quan nói, Đa Nguyên Đạo Đế, chúng ta liền đừng nói nhảm, được chứ? Dứt lời, hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, vô số trật tự kiếm ý đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Mà sau một khắc, lại là một loại kiếm ý tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Vô địch kiếm ý. Nhìn thấy Diệp Quan phóng xuất ra hai loại kiếm ý, Đa Nguyên Đạo Đế lập tức nhíu mày. Gã đang muốn nói chuyện, nhưng mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế. Uy lực của một kiếm này so với trước mạnh hơn không ít. Đa Nguyên Đạo Đế híp hai mắt lại, tay phải gã nắm chắc thành quyền. Sau đó đột nhiên đánh về phía trước một cái. Một quyền này ra, vô số lực lượng thời gian tuôn ra như thủy triều. Ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới hội tụ, chính là đột nhiên bộc phát ra. Diệp Quan cùng với Đa Nguyên Đạo Đế đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng vào lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên trở nên mờ đi. Ở nơi xa, Diệp Quan cau mày. Xùy, đột nhiên, bốn phía giống như có cái gì vỡ ra. Sau một khắc, vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên khẽ biến. Chỉ thấy thời không bốn phía đột nhiên bay ra vô số đạo tàn ảnh. Chính là Đa Nguyên Đạo Đế. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hai tay của hắn cầm trật tự kiếm đột nhiên cắm xuống phía trước. Ầm ầm. Hai cỗ kiếm ý như là núi lửa đột nhiên bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh vực đột nhiên bắt đầu nát vụn. Một lát sau, giữa sân truyền đến từng âm thanh nổ vang kinh khủng. Diệp Quan cùng với đa nguyên đạo đế ở bên trong mảnh thời không không biết này không ngừng đan xen tung hoành. Tốc độ của hai người thời khắc này đều đạt đến cực hạn. Căn bản không nhìn thấy bản thể, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Đặc biệt là đa nguyên đạo đế, tất cả khu vực kia đều là tàn ảnh của hắn. Nếu không phải nhìn thấy khu vực đó có kiếm quang không ngừng xuất hiện, căn bản không nhìn thấy Diệp Quan tồn tại. Vô Biên Chủ nhìn mảnh khu vực chiến đấu kia, có chút ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa kia lần này xác thực tăng lên rất lớn. Diệp Quan thời khắc này, so với lúc trước, thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chủ nhân đại đạo bút nói, trật tự kiếm ý của hắn còn chưa có hoàn toàn đắc đạo, chỉ có thể nói sơ thành. Bởi vì trật tự của Quan Huyền vũ trụ hiện tại mới xem như vừa mới cất bước, chờ một ngày nào đó trật tự của hắn triệt để hoàn thiện. Sau khi Quan Huyền vũ trụ rực rỡ hẳn lên, kiếm ý của hắn sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi sẽ cho hắn thời gian sao? Chủ nhân đại đạo bút không nói gì. Vô Biên Chủ đang muốn hỏi lại. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Ngươi biết ta hiện tại vì sao còn sống không? Vô Biên Chủ cau mày. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Cũng là bởi vì ta cho hắn thời gian. Vô Biên Chủ. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan ở chiến trường nơi xa. Nói khẽ. Trừ phi là chính hắn từ bỏ thành lập trật tự, bằng không, người nào cũng đều không thể không cho hắn thời gian. Vốn cho rằng lần này có thể do chính hắn từ bỏ, nhưng không nghĩ tới. Cái tên này vậy mà phá kén trọng sinh, ải. Trong thanh âm của y lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ở nơi xa, đại chiến còn đang kéo dài. Lúc này Diệp Quan cùng với đa nguyên đạo đế chiến đấu đã tiến vào quyết liệt. Diệp Quan đánh lấy đánh để. Ba loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn vậy mà tại thời khắc này bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, đặc biệt là phong ma huyết mạch kia. Phong ma huyết mạch của hắn là càng chiến đấu càng phong ma. Chẳng qua Diệp Quan cũng không có thôi động phong ma huyết mạch trong cơ thể mình, ngược lại là áp chế nó, bởi vì hắn thấy còn chưa cần dùng đến phong ma huyết mạch. Mà ở một bên khác, Tĩnh Tông chủ cùng với Nhất Niệm vào giờ phút này cũng đang ngó chừng khu vực đó. Thần sắc của hai người đều rất bình tĩnh, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ở trong khu vực đó, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh liên tục lùi lại. Diệp Quan cùng với đa nguyên đạo đế liên tục lùi lại mấy vạn trượng sau mới dừng lại. Mà ở trước mặt bọn hắn, mảnh thời không kia đã biến thành một cái vực sâu thời không quỷ dị. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn hít vào một hơi thật sâu. Ở chung quanh hắn, hai loại kiếm ý giống như thủy triều không ngừng cuồn cuộn. Chiến đấu. Diệp Quan hết sức hưng phấn. Hắn đã cực kỳ lâu không có chiến đấu vui sướng tràn trề như vậy. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của đa nguyên đạo đế thì vô cùng âm trầm. Bởi vì gã không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà có khả năng đánh ngang tay với gã. Chuyện này với gã mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục. Đa nguyên đạo đế đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này. Thời không chung quanh gã đột nhiên trở nên mở đi. Cách đó không xa, Tĩnh Tông chủ hơi cau mày. Diệp Quan vào giờ phút này cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Đánh đòn phủ đầu. Mà coi như một kiếm của Diệp Quan giết tới trước mặt đa nguyên đạo đế trong nháy mắt. Đa nguyên đạo đế đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng nhau tan biến còn có Diệp Quan. Hai người trực tiếp xuất hiện ở bên trong một vùng thời không. Ở bên trong thời không này, tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng thời gian. Mà vào giờ khắc này, vô cùng vô tận lực lượng thời gian kia đang không ngừng dũng mãnh lao về phía đa nguyên đạo đế. Theo những lực lượng thời gian này tiến vào cơ thể, khí tức của đa nguyên đạo đế đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Ở dạng địa phương này, thực lực của đa nguyên đạo đế rõ ràng sẽ có được đại đại gia trì. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Ở nơi xa, đa nguyên đạo đế đưa tay chính là một quyền. Ầm. Lực lượng của một quyền này mạnh mẽ bức lui Diệp Quan. Diệp Quan sau khi dừng lại, hai loại kiếm ý của hắn cũng bị một quyền phát ra vô tận lực lượng thời gian của đa nguyên đạo đế kia áp chế. Diệp Quan lại trở nên càng thêm hưng phấn. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười khẽ. Chỉ như vậy. Diệp Quan nở nụ cười. Ngươi làm sao còn trang bức? Đa Nguyên Đạo Đế đang muốn nói chuyện, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Đa Nguyên Đạo Đế híp hai mắt lại đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này mang theo vô tận lực lượng thời gian, mạnh mẽ bức một kiếm kia của Diệp Quan đứng ở tại chỗ. Cùng lúc đó, vô số lực lượng thời gian đột nhiên tụ đến từ bốn phía, chẳng qua là trong chớp mắt liền bao phủ gã cùng với Diệp Quan. Mà đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Tiếp theo, một đạo kiếm quang vậy mà mạnh mẽ xé rách mảnh lượng thời gian kia ra một lỗ hổng khổng lồ. Diệp Quan xuất hiện trên đỉnh đầu Đa Nguyên Đạo Đế, hai tay cầm Trật Tự kiếm mãnh liệt chém xuống dưới. Ầm, một kiếm này hung hăng chém xuống, Đa Nguyên Đạo Đế trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Diệp Quan thừa cơ hội truy kích, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng đâm về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang vọng, chỉ thấy Đa Nguyên Đạo Đế bị đánh bay. Qua trong giây lát, mấy đạo kiếm quang bao phủ gã. Diệp Quan vào giờ phút này thi triển tốc độ của mình đến cực hạn. Một kiếm lại một kiếm chém về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Mà ở chính giữa mảnh kiếm quang kia, Đa Nguyên Đạo Đế điên cuồng phóng thích ra lực lượng thời gian của chính mình chống cự kiếm ý của Diệp Quan. Mà ở dưới Diệp Quan điên cuồng vung chặt, những lực lượng thời gian chung quanh hắn vậy mà bắt đầu dần dần tiêu tán. Lúc này, vẻ mặt của Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên trở nên dữ tợn, gã gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên vỗ. Cái vỗ này, những lực lượng thời gian chung quanh gã đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Diệp Quan liên tục lùi lại mấy ngàn trượng mới dừng lại. Khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra một vệt đỏ tươi. Cũng may hắn có kiếm ý hộ thể, bằng không, sóng xung kích những lực lượng thời gian sinh ra vừa rồi đủ để trực tiếp hủy hắn. Đa Nguyên Đạo Đế mặc dù thân ở khu vực hạch tâm vụ nổ, nhưng gã lại một chút sự tình cũng đều không có. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, vẻ mặt dần dần trở nên có chút dữ tợn. Gã đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên chém liên tục. Xùy, trong chớp mắt, thời gian thời không trước mặt hắn trực tiếp bị chạm ra một vết nứt. Thân hình hắn run lên, thoát ra khỏi này thời gian thời không quỷ dị mảnh. Diệp Quan trở về thời không ban đầu, mà lúc này, thời không mấy trăm trượng trước mặt hắn cũng nứt ra. Đa Nguyên Đạo Đế chậm rãi đi ra. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của Đa Nguyên Đạo Đế âm trầm đáng sợ. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, Đa Nguyên Điêu Mao, ngươi không được à? Người ta chỉ mới tu luyện mấy chục năm, mà ngươi đã sống ít nhất trên triệu năm, làm sao còn rơi xuống hạ phong chứ? Có muốn ta cho ngươi một chút tiểu dược hoàn màu lam bồi bổ không? Vô biên chủ, Đa Nguyên Đạo Đế làm sao có thể nhẫn? Thân hình gã trực tiếp run lên, hóa thành một vệt ánh sáng hung hăng đánh về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng, đưa tay chính là một quyền. Ầm ầm, Đa Nguyên Đạo Đế trực tiếp bị chấn trở lại tại chỗ. Đa Nguyên Đạo Đế sau khi dừng lại có chút chấn kinh. Ngươi? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Đa Nguyên Điêu Mao, ngươi thật sự không có gì hay, mỗi lần tới cũng chỉ là phái một cỗ phân thân đến, thật sự không thú vị. Phân thân? Diệp Quan hơi kinh ngạc, cái tên này lại còn là một cỗ phân thân, đến cùng có bao nhiêu phân thân? Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên nở nụ cười. Vẫn đã bị ngươi phát hiện ra rồi sao? Chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói. Ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao? Đa Nguyên Đạo Đế cười nói. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao thấy được ta không phải bản thể? Bởi vì mỗi một cỗ hóa thân của ta đều tu luyện không kém bản thể bao nhiêu. Ở dưới tình huống bình thường, người ngoài là căn bản không có khả năng phát hiện ra. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Ta không muốn nói chuyện với đồ đần. Nụ cười trên mặt Đa Nguyên Đạo Đế dần dần lạnh xuống. Nhưng gã cũng không có động thủ, mà là quay người nhìn về phía Nhất Niệm cách đó không xa. Nhất Điện Chủ, ngươi chỉ đứng xem kịch như vậy. Nhất Niệm cách đó không xa nhàn nhạt nhìn gã một cái, sau một khắc, đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn thấy Nhất Niệm nhìn mình, Diệp Quan lập tức nhíu mày. Nhất Niệm đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này. Một cỗ thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đại biến. Nhưng lúc này, Tĩnh Tông chủ đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Phá! Oanh! Trong nháy mắt, cỗ thế kinh khủng kia vậy mà bắt đầu sụp đổ. Nhất Niệm đột nhiên cười nói. Ngôn xuất pháp tùy sao. Nói xong, à đột nhiên vươn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng nắm. Tới! Oanh! Trong chớp mắt, chỉ gặp ả cùng với Tĩnh Tông chủ trực tiếp xuất hiện ở bên trong một mảnh vũ trụ thời không quỷ dị. Ở bên trong mảnh vũ trụ thời không quỷ dị kia, nổi lơ lửng vô số quỷ dị đại đạo phù văn, lít nha lít nhít, ngàn tỷ không thôi. Tay cầm vạn cổ, vạn đạo đi theo. Lúc này, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút đột nhiên trở nên ngưng trọng, y gắt gao nhìn chằm chằm Nhất Niệm, có chút chấn kinh. Ả lại có thể làm được như vậy. Trưởng khống ngàn tỷ đại đạo, dùng ngàn tỷ đại đạo đối kháng ngôn xuất pháp tùy. Tĩnh Tông chủ nhìn chằm chằm Nhất Niệm, chết. Ở trong nháy mắt, chữ chết rơi xuống đất. Phiến thời không khu vực chỗ Nhất Điện chủ như gặp phải thiết chùy trọng kích, bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, thân thể Nhất Điện chủ trực tiếp bốc cháy. Nhưng ngay lúc này, một đạo lại một đạo phù văn ẩn chứa đại đạo đặc thù hóa thành từng đạo quang trụ không ngừng tràn vào trong cơ thể Nhất Điện chủ. Oanh! Theo những đại đạo đó tràn vào, trong cơ thể Nhất Điện chủ đột nhiên bộc phát ra từng cỗ khí tức đại đạo đáng sợ. Loại khí tức này phảng phất như đến từ ngàn tỷ năm trước. Khi chúng nó xuất hiện trong mảnh vũ trụ này, hết thảy pháp, hết thảy đạo tồn tại trong mảnh vũ trụ hiện có này vậy mà bắt đầu tránh lui. Pháp thời cổ, đạo thời cổ. Mà Tĩnh Tông chủ thì là pháp lúc này, đạo lúc này. Theo từng đạo đại đạo kia tràn vào trong cơ thể, quanh thân Nhất Điện chủ dần dần tạo thành một đạo đại đạo chi quang. Nhưng dần dần, đạo đại đạo chi quang này về mà cũng bắt đầu bốc cháy. Hai loại pháp và đạo thời đại khác nhau va chạm tại lúc này. Nhìn một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan ngưng trọng trước nay chưa từng có. Vào sau khi kiếm ý tăng lên, hắn vốn cho rằng mình đã có thể chạm thử cùng với Tĩnh Tông chủ. Nhưng hiện tại xem ra, chênh lệch vẫn rất lớn. Còn có vị Nhất Điện chủ này, hắn cũng không nghĩ tới. Thực lực của vị Nhất Điện chủ này vậy mà khủng bố như thế. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn mảnh khu vực đặc biệt kia. Đạo và pháp hai loại thời đại khác nhau va chạm. Vẻn vẹn chỉ là đại đạo dư uy phát ra, đều không phải là người bình thường có thể chống cự. Ở bốn phía Nhất Điện chủ, đạo pháp chi hỏa thiêu đốt hừng hực. Mặc dù có liên tục không ngừng đạo pháp thời cổ ra thân, nhưng cũng không có chống đỡ được ngôn xuất pháp tùy của Tĩnh Tông chủ. Thân thể của ả vẫn đang bùng cháy, chỉ chẳng qua có những đạo pháp thời cổ kia gia trì, thân thể ả bùng cháy vô cùng thong thả. Tĩnh Tông chủ nhìn chằm chằm Nhất Điện chủ, đột nhiên nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệt, diệt. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh, ngưng kết giống như chết. Chỉ thoáng qua, oanh. Chỉ là trong nháy mắt, ở trong mảnh thời không khu vực đặc thù này, chỉ thấy cái kia vô số đạo pháp thời cổ vậy mà đồng thời bốc cháy. Một lời ra, vạn đạo diệt. Nhìn mảnh khu vực đạo pháp chi hỏa thiêu đốt hừng hực kia, vẻ mặt của Diệp Quan ngưng trọng trước nay chưa từng có. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Đây mới thật sự là cường giả đỉnh cấp. Chủng loại mạnh mẽ kia của cô váy trắng, mạnh có chút quá không hợp thói thường. Giết ai cũng đều là một kiếm. Bởi vậy, người căn bản là không cảm giác được sự cường đại của nàng. Cảm giác nàng tạo ra cho ngươi chính là vô địch. Ai cũng là sâu kiến. Mà sự mạnh mẽ của Tĩnh Tông chủ cùng với Nhất Điện chủ trước mắt này, cách hắn càng gần một chút, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chênh lệch. Mà so sánh cùng với cô váy trắng, hắn liền hết sức tuyệt vọng. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết hạn mức cao nhất của nàng. Ngươi cũng không cảm giác được chênh lệch với nàng. Loại cường giả như Tĩnh Tông chủ cùng với Nhất Điện chủ này chính là mục tiêu hắn muốn truy đuổi trước mắt. Chênh lệch tuy có, nhưng có thể truy đuổi. Mà ở một bên khác, Đa Nguyên Đạo Đế thì mặt không biểu tình, nhưng gã vào giờ phút này trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thực lực của hai người này vô cùng nằm ngoài dự đoán của gã. Gã chưa từng nghĩ tới mảnh văn minh vũ trụ cấp thấp này vậy mà lại xuất hiện loại cường giả cấp bậc này. Thực lực của hai nữ này mạnh không bình thường. Mặc dù so với mình còn có một chút chênh lệch, nhưng đặt ở loại văn minh vũ trụ cấp thấp này đã là vô cùng không hợp thói thường. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thoáng qua Tĩnh Tông Chủ, lại liếc mắt nhìn Diệp Quan cách đó không xa, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Ở nơi xa, vào lúc nhìn thấy đạo pháp quanh thân mình cũng bắt đầu bùng cháy, Nhất Điện Chủ đột nhiên nở nụ cười. Tốt cho một cái ngôn xuất pháp tùy. Nói xong, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Những đại đạo phù văn nguyên bản bùng cháy đó đột nhiên hóa thành từng cột sáng đại đạo phóng lên tận trời. Trong chốc lát, phiến thời không khu vực chỗ ả trực tiếp bị đại đạo chi quang bao phủ. Nhưng mà, tất cả đại đạo chi quang vậy mà đều không thể tới gần Tĩnh Tông Chủ. Ánh mắt của Tĩnh Tông Chủ một mực ở trên thân Nhất Điện Chủ. Lúc này thân thể Nhất Điện Chủ đã bắt đầu trở nên mờ đi. Thân thể cùng với thần hồn đều đang bắt đầu tan biến. Ngàn tỷ đại đạo của ả vẫn có thể ngăn cản ngôn xuất pháp tùy của Tĩnh Tông Chủ. Trong âm thầm, chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Tĩnh Tông Chủ, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Ngôn xuất pháp tùy của nữ nhân này là không thể chống cự. Vô Biên Chủ nhíu mày. Không thể chống cự. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Bỏ qua bất luận phòng ngự nào, trừ phi đạo pháp của ngươi cao hơn nàng, bằng không, ngươi liền không thể phòng ngự nàng. Nàng bảo ngươi chết, ngươi liền phải chết. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tĩnh Tông Chủ, sau đó nói. Mãnh liệt. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Xác thực mãnh liệt. Nói xong, y nhìn về phía Nhất Điện Chủ cách đó không xa, nói khẽ. Người này cũng mãnh liệt. Đạo pháp thời cổ của ả cũng không yếu. Nhưng đáng tiếc là, nơi này không phải sân nhà của ả. Vô Biên Chủ nhíu mày. Có ý tứ gì? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Hiện tại là thời đại nào? Pháp và đạo trước đây xuất hiện ở đây vốn là không phù hợp quy củ. Như vậy cũng giống như đặt ở trong thế tục. Huyện lệnh sát vách đi đến một huyện khác vậy, mặc dù vẫn là quan, nhưng quyền lợi khẳng định không giống với huyện lệnh nơi đó. Vô Biên Chủ nói. Nói một cách khác, nếu như Nhất Điện Chủ ở thời đại kia, kết quả sẽ có khác biệt. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Khẳng định có chỗ khác biệt. Pháp và đạo thời đại trước xuất hiện ở nơi này đã bị luật pháp mạnh nhất vùng vũ trụ này gạt bỏ áp chế. Nói đến đây, y đột nhiên ngừng lại. Vô Biên Chủ nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Luật pháp mạnh nhất vũ trụ. Chủ nhân đại đạo bút có chút mờ, miss. Ta nói cái gì rồi? Vô Biên Chủ nhếch miệng. Ngươi nói nhảm gì thế? Hai chúng ta quan hệ như thế nào? Từng cùng uống rượu, từng cùng ngâm chân, từng so thương. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu cười một tiếng. Chuyện này liên quan đến rất xa. Bây giờ nói không có ý nghĩa. Vô Biên Chủ nói. Ta muốn biết. Chủ nhân đại đạo bút cười cười. Y không có trả lời Vô Biên Chủ. Mà là nhìn về phía Tĩnh Tông Chủ cách đó không xa. Trong mắt lướt qua một vệt phức tạp. Nói khẽ. Ai có thể nghĩ tới. Tiểu nữ hài ngay cả một con gã cũng đều không dám giết kia. Sẽ đi đến loại tình trạng như bây giờ. Cách đó không xa, hai nữ chiến đấu cũng chưa kết thúc. Theo thân thể cùng với linh hồn của Nhất Điện Chủ càng ngày càng hư ảo, đạo pháp thời cổ trong vùng thời không kia cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Nhiều nhất mấy hơi thở nữa, Nhất Điện Chủ liền sẽ thần hồn câu diệt, triệt để bị xóa đi. Nhất Điện Chủ nhìn chằm chằm Tĩnh Tông Chủ, một lần nữa cười nói, lợi hại. Tĩnh Tông Chủ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đang muốn mở miệng. Nhưng ngay lúc này, nàng dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị trí Diệp Quan. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút cùng với Vô Biên Chủ cũng là kịch biến trong nháy mắt. Đồng thời nhìn về phía Diệp Quan. Chẳng biết lúc nào, Dương Dĩ An đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Chỉ thấy nàng trực tiếp điểm một chỉ về phía Diệp Quan. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giữa sân không có dự liệu được. Một chỉ này của Dương Dĩ An, sát ý thao thiên. Diệp Quan nhìn Dương Dĩ An điểm một chỉ tới, hắn cũng không có phản kháng, cũng không có trốn tránh. Rất nhanh, ngón tay của Dương Dĩ An chỉ vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Từng cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ bốn phía, sóng xung kích mạnh mẽ, vậy mà Chấn Đa Nguyên Đạo Đế cùng với Vô Biên Chủ liên tục lùi lại. Chủ nhân đại đạo bút ngẩn người. Sau đó cũng liền vội vàng giả vờ lui về sau ngàn trượng. Cách đó không xa, Diệp Quan lại một chút sự tình cũng đều không có. hắn cứ như vậy nhìn Dương Dĩ An. Lúc này bề ngoài của Dương Dĩ An không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng, con người trong mắt phải nàng đã biến thành vòng xoáy màu đỏ. Dương Dĩ An nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vì sao không tránh? Diệp Quan nhìn nàng. Bởi vì ta đã từng đã đáp ứng nàng. Dù cho nàng muốn giết ta, ta cũng chọn tin tưởng nàng. Dương Dĩ An sau khi nhìn Diệp Quan một lát, đột nhiên nở nụ cười. Nàng thắng. Diệp Quan nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Dương Dĩ An thu tay lại. Nàng nhìn Diệp Quan. Ta vừa rồi đánh cược với nàng. Ta nói, hắn nhất định sẽ không tín nhiệm ngươi 100%. Mà nàng nói sẽ không. Nàng nói ngươi khẳng định sẽ tín nhiệm nàng 100%, cho nên ta liền đánh cược với nàng. Diệp Quan bình tĩnh nhìn chằm chằm Dương Dĩ An. Không nên tổn thương nàng. Dương Dĩ An nhìn chằm chằm hắn. Nếu như ta muốn thương tổn thì sao? Diệp Quan chân thành nói. Ta liền để cô ta xóa ngươi và mọi thứ liên quan tới ngươi khỏi thế giới này. Dương Dĩ An dựng mày liễu. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Quan gật đầu. Chính là uy hiếp ngươi. Ngươi nếu có bản lĩnh, liền đánh chết cô ta. Dạng này, ta liền không uy hiếp được ngươi. Dương Dĩ An híp hai mắt lại. Bầu không khí giữa sân đột nhiên trở nên hơi khẩn trương. Diệp Quan nhìn chằm chằm Dương Dĩ An. Nói thực ra, ta đã rất lâu không có gọi người. Dương Dĩ An đột nhiên cười nói. Có phải là không chơi nổi hay không? Diệp Quan nói. Liền xem ngươi chơi như thế nào. Nếu như là loại chơi như Tĩnh Tông Chủ, Diệp Quan ta cho dù chết, cũng sẽ không gọi người. Nhưng nếu như ngươi không nói võ đức, ta đây cũng sẽ không nói võ đức với ngươi. Dương Dĩ An sau khi nhìn Diệp Quan một lát, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ta chờ ngươi tại thần khư chi địa. Dứt lời, đột nhiên xoay người một cái tiến vào mảnh thời không khu khu vực đặc thù của Tĩnh Tông Chủ cùng với Nhất Niệm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đi đến bên cạnh Nhất Niệm, sau đó đưa tay bắt lấy tay Nhất Niệm. Oanh! Trong chốc lát, những đại đạo phù văn vốn bùng cháy hầu như không còn vậy mà phục sinh toàn bộ tại chỗ một lần nữa. Một thể song hồn. Cách đó không xa, chủ nhân đại đạo bút cau mày. Nữ nhân này lại là một thể song hồn. Đạo pháp thời cổ của là tàn khuyết. Mà vào giờ khắc này, hai nữ tay cầm tay đứng ở nơi đó. Nhất Niệm là mắt trái đỏ sậm, như vòng xoáy. Dương Dĩ An thì là mắt phải. Hai người cũng cao bằng nhau. Đứng ở nơi đó giống như là tỷ muội song sinh. Dương Dĩ An nhìn Diệp Quan, cười nói. Chờ ngươi, nhớ kỹ, sớm đến một chút, bằng không. Ta cũng không dám hứa chắc hai tiểu tình nhân của ngươi có xảy ra vấn đề gì không. Nói xong, dưới chân hai nữ đột nhiên xuất hiện một tòa truyền tống trận to lớn. Mà đúng lúc này, Đa Nguyên Đạo Đế ở xa xa đột nhiên trầm giọng nói. Các hạ, các ngươi cứ đi như thế. Chúng ta thế nhưng đã nói xong. Hôm nay sẽ diệt Quan Huyền vũ trụ này. Hai nữ đồng thời nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Sau đó đồng thời vung tay phải lên. Một tia sáng vàng sẫm xẹt ngang qua sân. Qua trong giây lát, Đa Nguyên Đạo Đế còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị xóa đi. Sau một khắc, một vệt sáng đột nhiên dâng lên dưới chân hai nữ. Qua trong giây lát, hai nữ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thấy hai nữ biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn kỳ thật đã sớm có suy đoán nữ tử thần bí trong cơ thể nhấp kia chính là Nhất Điện Chủ, nhưng hắn không nghĩ tới Nhất Điện Chủ này lại là một thể song hồn. Dương Dĩ An cũng thế. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút mang theo vô biên chủ xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nói khẽ, tiền bối, bày cục này bao lâu rồi? Hắn biết, mặc kệ là Nhất Niệm hay là Dĩ An, đều là một cái cục. Một cái cục nhằm vào Diệp Quan hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, Nhất Niệm cùng với Dĩ An đều không phải là Nhất Điện Chủ. Các nàng cũng chỉ là đối tượng bị lợi dụng. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Không biết. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu một lần nữa. Nếu như là người khác, ta khẳng định biết. Thế nhưng ngươi, ta không có cách nào biết được. Bởi vì ngươi không ở trong đạo. Ngoại trừ bọn người cô ngươi, không ai có thể thấy rõ nhân quả trên người ngươi. Diệp Quan nhíu mày. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói. Nhưng nhìn ra được, vị Nhất Điện Chủ này cũng đã sớm bố cục. Diệp Quan trầm giọng nói. Mục đích làm như vậy là vì cái gì? Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hẳn là muốn ngươi đi đến thần khư chi địa. Diệp Quan cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Thần khư chi địa. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan hỏi. Đó là địa phương nào? Trong mắt chủ nhân đại đạo bút lóe lên một vệt phức tạp. Nơi đó đã từng có văn minh vô cùng rực rỡ. Sau này, văn minh kia phát sinh nội chiến. Toàn bộ văn minh vỡ nát, biến thành mấy cái khu vực. Cuối cùng tăng thêm bị dị thần xâm lấn. Cái chỗ kia trở nên vô cùng loạn. Hiện tại được xưng là địa phương giao giới. Không nghĩ tới, vị nhất điện chủ này vậy mà đến từ cái chỗ kia. Diệp Quan trầm giọng nói. À bố cục lâu như vậy. Chỉ là đơn thuần muốn để cho ta đi cái chỗ kia. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Khẳng định là có mục đích gì. Ngươi đừng nhìn ta. Ta làm sao có thể biết ả có ý đồ gì. Diệp Quan mỉm cười nói. Bất kể như thế nào, lần này đa tạ tiền bối tương trợ. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ đối với chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút cười cười. Nói thực ra, ngươi lần này hết sức khiến cho ta ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng ngươi sẽ trở thành Kháo Sơn Hoàng. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể phá mê chướng. Nhìn thấy chân ngã. Bất kể như thế nào, chúc mừng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tiền bối, có muốn đi đến thần khư chi địa với ta không? Chủ nhân đại đạo bút liền vội vàng lắc đầu. Không không, ta không đi. Ngươi muốn đi thì tự đi. Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút nói. Ta cũng có chuyện phải bận rộn, liền không đi theo ngươi đi sóng. Chẳng qua, ta phải nhắc nhở ngươi. Cái chỗ kia rất không đơn giản. Thế lực ở cái chỗ kia đều rất không đơn giản. Ta cho ngươi một ví dụ đơn giản. Ví dụ như, ngươi cảm thấy vị nhất điện chủ này mạnh hay không mạnh? Diệp Quan gật đầu. Tự nhiên mạnh. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn. Nhưng mà, ả cũng đều không thể nhất thống thần khư chi địa kia. Diệp Quan sửng sốt. Hắn nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, trực giác nói cho hắn biết. Tên gia hỏa này biết rất nhiều việc. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói. Còn có, cái gọi là thần khư chi địa. Cũng không đơn thuần là địa phương giao giới thời kỳ hiện tại này. Cái chỗ kia vô cùng đặc thù. Nó cũng là giao giới của từng thời kỳ, thời đại văn minh. Lấy một thí dụ, tựa như đa nguyên đạo đế. Bản thể gã có khả năng cưỡng ép xâm lấn dòng thời gian của các vũ trụ khác mà ở chỗ đó. Một số cường giả đỉnh cấp cùng với thế lực đỉnh cấp từng thời kỳ. Bọn hắn cũng có thể thông qua loại phương thức này tiến vào cái chỗ kia. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối, loại cưỡng ép xâm lấn dòng thời gian vũ trụ khác này, không phạm pháp sao? Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng. Ngươi hỏi lời này có chút ý tứ, kỳ thật, là phạm pháp, đặc biệt là ở chỗ đó. Chỉ có thế lực cấp cao nhất cùng với cường giả cấp cao nhất mới có thể làm được như thế. Nhưng nếu như ở cái địa phương này, một số bất nhập lưu cũng đều có thể làm được. Ví dụ như đa nguyên đạo đế. Đa nguyên đạo đế, Diệp Quan nói. Còn thỉnh tiền bối nói rõ chi tiết. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Kỳ thật rất đơn giản. Chính là cái địa phương này tương đối vắng vẻ. Luật pháp vũ trụ có chút ngoài tầm tay với. Kỳ thật cũng là không muốn quản. Bởi vì hiện tại nó cũng xem như cũng khó mà bảo đảm tự thân. Đừng hỏi ta cái gì là luật pháp vũ trụ. Giải thích thứ đồ chơi này 3 ngày 3 đêm cũng đều nói không hết. Về sau ngươi sẽ chậm rãi tiếp xúc đến. Ta chỉ có thể nói với ngươi. Trong vũ trụ tồn tại một số luật pháp mạnh mẽ. Mà luật pháp vũ trụ xem như luật pháp cao cấp nhất đã biết trước mắt. Tại thần khư chi địa. Còn có một loại luật pháp vô thượng. Là năm đó văn minh thủy tổ thần khư văn minh sáng tạo cũng rất mạnh. Ngươi đến lúc đó đi sẽ biết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn hỏi. Tiền bối. Trật tự kiếm ý này của ta, ngươi có biết nhiều không? Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Khẳng định nhiều hơn ngươi. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút nói. Muốn để thăng trật tự kiếm ý, có 2 con đường nhất định phải đi. Thứ nhất, trật tự của ngươi phải là một trật tự tốt. Phải là một cái trật tự làm cho tất cả mọi người đều tin ngưỡng lại tôn sùng. Thứ hai, địa bàn của ngươi phải đủ lớn. Nếu như có thể khiến cho một số cường giả đỉnh cấp cũng tôn trật tự của ngươi, trật tự của ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Chủ nhân đại đạo bút muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, sau đó nói, dùng thực lực của ngươi bây giờ, cho dù đến thần khư chi địa cũng sẽ không biến thành đệ đệ. Nhưng bên kia xác thực hết sức phức tạp, nữ nhân kia bố cục cho ngươi đi qua. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối biết ả ở bên kia là thân phận gì không? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu, không biết, nhưng dùng thực lực của ả, ngươi vừa đi đến bên kia, ả hẳn là sẽ lập tức cảm ứng được ngươi. Diệp Quan yên lặng, nhất niệm, Dương Dĩ An. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút âm trầm. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, còn có, ngươi cũng phải cẩn thận đa nguyên đạo đế một thoáng. Người này khẳng định đánh không lại Tĩnh Tông chủ cùng với Nhất Điện chủ. Nhưng bản thể gã nhất định có thể đánh thắng được ngươi bây giờ. Hơn nữa, lai lịch của gã cũng không đơn giản. Còn có thời gian đạo điện kia. Nói đến đây, y đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Ta nói cho ngươi những thứ này làm gì chứ? Đi đi. Nói xong, y xuất ra một đạo quyển trục đưa cho Diệp Quan. Đây là truyền tống đồ đi thần khư chi địa. Đến lúc đó nhớ trả lại cho ta. Nói xong, y quay người tan biến ở tại chỗ. Vô Biên chủ đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó móc ra một tấm thẻ màu vàng sẫm đưa cho Diệp Quan. Về sau tới Vô Biên hội sở hệ Ngân Hà, thúc thúc mời ngươi rửa chân. Ha ha. Nói xong, y trực tiếp quay người biến mất, không thấy gì nữa. Diệp Quan nhìn tấm thẻ trong tay, lắc đầu cười một tiếng. Hắn thu vào. Sau đó quay người nhìn về phía Tĩnh Tông chủ một mực không nói gì cách đó không xa. Diệp Quan đi đến trước mặt Tĩnh Tông chủ. Hắn trầm giọng nói, Tĩnh Tông chủ, ta muốn hợp tác với ngươi, không có quan hệ với những văn minh vũ trụ khác. Tĩnh Tông chủ nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan biết tính cách của nàng. Không nói lời nào chính là đang chờ đợi đoạn sau. Thế là hắn lại nói, trật tự ta thành lập tại quan huyền vũ trụ này cần một người giám sát, nhưng người giám sát này không thể là thế lực của chính ta, cho nên ta hy vọng do Tĩnh Tông chủ thành lập một bộ môn không ở ngoài sáng mà ở trong bóng tối. Người của ngươi giám sát ở trong bóng tối. Nếu có một ngày thế lực quan huyền vũ trụ chúng ta thật sự mục nát không thể tả, không có thuốc chữa, khi đó còn mời Tĩnh Tông chủ lật đổ trật tự của ta giám sát. Diệp Quan sau khi nói xong hít vào một hơi thật sâu. Hắn biết trật tự do chính mình thành lập này, nếu như không có người giám sát, cuối cùng nhất định sẽ xảy ra vấn đề, hơn nữa vấn đề sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy quan huyền học viện cần phải có người tới giám sát, mà người giám sát này còn không thể là người của chính hắn. Không chỉ quan huyền học viện, ngay cả chính hắn cũng đều cần có người giám sát. Hắn cần một người giám sát chính mình, thúc giục chính mình, để cho mình thời khắc biết sơ tâm của mình. Mà vị trước mắt này chính là người thích hợp nhất. Quyền lợi cùng với luật pháp nhất định phải nhận giám sát. Tĩnh Tông chủ cứ như vậy nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan chờ đợi. Sau một hồi, Tĩnh Tông chủ nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Tĩnh Tông chủ sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu nói, có thể. Diệp Quan nở nụ cười, được. Kỳ thật hắn cũng là có một chút tính toán của chính mình. Tính toán này chính là, nếu như Tĩnh Tông chủ đáp ứng, như vậy thì mang ý nghĩa Tĩnh Tông chủ về sau cũng sẽ trấn thủ quan huyền vũ trụ, mà có nàng tương trợ cùng với giám sát, quan huyền vũ trụ nhất định có thể trở nên càng tốt hơn. Một mũi tên trúng nhiều đích. Tĩnh Tông chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Nhìn Tĩnh Tông chủ tan biến ở cách đó không xa, Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn quay người tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở Kiếm Tông. Vào lúc trở lại Kiếm Tông, lúc này người tổng viện quan huyền học viện đã bị Lý Bán Chi giải tán. Toàn bộ Thanh Châu bắt đầu chậm rãi khôi phục như thường.